Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 261 việc rất nhỏ chương 261. Việc rất nhỏ lúc này. Trong chậu rửa mặt trước kia bùi không trượt thu hỗn hợp nước. Cũng đã trở nên một mảnh đen kịt. Còn phát ra mùi khó ngửi. Giang Hải Thiên cùng người khác tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Dương Vân Phàm giống như không ngừng hướng ngân châm bên trong đưa vào cái gì. Nhưng lại không có chú ý tới Giang Tiểu Thiên dưới chân chậu rửa mặt. Cái này có thể toàn thấy rõ. Nguyên lai, Dương Vân Phàm là dùng ngân châm đem độc toàn bước đến Giang Tiểu Thiên dưới chân. Hiện chất, ngươi không sao chứ? Giang Hải Thiên nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt bộ dáng, không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một trận, khôi phục không ít khí lực, nói, ta không sao. Tiểu Thiên độc không sai biệt lắm đã giải, chỉ cần hơi điều dưỡng một đoạn thời gian, hắn liền sẽ khôi phục như thế. Hiện chất, ngươi nói cái gì Tiểu Thiên tốt, cái này quá bất khả tư nghị, quả thực là. Thần hồ ký Giang Hải Thiên quả thực không thể tin được. Không châm cứu. Không uống thuốc. Cứ như vậy dùng ngân châm châm mấy lần. Sau đó dùng cái này loạn thất bát tao nhà bếp gia vị. Liền đem cha tấn con trai mình 3 năm ngoan độc cho chữa trị. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói như vậy, Giang Hải Thiên cũng xác thực nhìn thấy con trai mình chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là hắn vẫn là có một chút không tin. Lúc này Giang Hải Thiên quay đầu hỏi Giang Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi cảm giác khỏe chưa? Lúc này nghe được cha mình thanh âm, Giang Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, tinh tế cảm thụ một chút thân thể biến hóa, kinh hỉ nói, chà, ta giống như không thế nào khó chịu, đầu ta không đau, thân thể cũng không cứng ngắc, còn có, ta hiện tại cảm giác được cái bụng thật đói. Nhà bếp có ăn sao? Giang Tiểu Thiên vậy mà không muốn uống máu, ngược lại là đói bụng, muốn ăn cái gì? Nghe xong lời này, Giang Hải Thiên không khỏi cao hứng muốn nhảy dựng lên. Cái này biểu thị con của hắn bệnh đang chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần có thể nuốt trôi đồ, vật, bệnh gì đều có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Có. Bảo bối nhi tử. Ngươi chờ một chút, ta khiến người ta làm cho ngươi ngươi thích nhất thịt kho tàu móng heo. Giang Hải Thiên lập tức phân phó nhà bếp đi làm Giang Tiểu Thiên thích ăn đồ. Vật. Dương Vân Phàm ở một bên. Không khỏi nhắc nhở. Giang thúc thúc. Khiến người ta chuẩn bị cho Tiểu Thiên huyên để một điểm ấm sửa thực vật. Trong thân thể của hắn độc tố tuy nhiên thanh trừ, nhưng là thân thể hoàn hư yếu, hiện tại có thể không thích hợp thịt cá. Giang Hải Thiên vỗ đầu một cái, nói, đúng đúng, hiện chất, vẫn là ngươi nhắc nhở đúng. Nhìn ta cái này não tử, một cao hứng cái gì đều quên. Các ngươi có nghe hay không, tranh thủ thời gian dựa theo hiện chất phân phó đi làm. Chờ một lúc, nhà bếp thì bưng lên mấy cái bát ấm sửa thực vật. Giang Tiểu Thiên ngay từ đầu bởi vì lâu dài không có ăn cái gì còn ngụm nhỏ ăn chờ đợi dạ dày thích ứng. Chờ cảm giác mình ăn hết không có cái gì không thoải mái về sau, liền bắt đầu buông ra cái bụng. Bất quá, hắn cũng biết mình bệnh thật lâu, không dám ăn nhiều. Ăn không sai biệt lắm, liền dừng lại đũa. Dễ chịu a. Rất lâu không có ăn thư thái như vậy. Cảm giác cả người đều sống tới. Giang Tiểu Thiên nằm trên ghế salon, sờ lấy chính mình cái bụng cảm thán nói. Lúc này sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt. Trên trán cũng đều là mồ hôi. Có điều cái này không phải đổ mồ hôi, mà chính là thân thể sinh ra nhiệt lượng, tự nhiên xuất mồ hôi. Dương đại ca, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ta Giang Tiểu Thiên cái mạng này là ngươi cứu. Về sau ngươi có chuyện gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi. Trong nước phát cáo lực qua. Huyên để tuyệt đối không một chút nhíu mày. Giang Tiểu Thiên khôi phục tinh thần. Nói chuyện cũng có sức lực. Cái kia hoàn khố đại thiếu hô bằng gọi hữu, giảng nghĩa khí bản chất liền lộ rõ. Giang Hải Thiên ở một bên cũng là mỉm cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cứu hắn con trai duy nhất. Dương Vân Phàm cách này ăn tình đối với hắn mà nói. Có thể đại Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Ha ha. Tiểu Thiên huyên để ngươi khách khí. Chúng ta Dương gia cùng các ngươi Giang gia nói thế nào cũng là thế sao. Ta muốn không biết chuyện này cũng coi như, nếu biết, ta lại có biện pháp cứu ngươi. Đó là đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chờ ngươi khỏi bệnh tìm đến ca ca ta. Tương Đàm thành phố chơi vui địa phương. Ca ca mang ngươi chơi mấy lần. Giang Tiểu Thiên gặp Dương Vân Phàm cũng không có thi ăn cầu báo. Ngược lại nói muốn dẫn chính mình chơi. Lập tức đối Dương Vân Phàm hảo cảm lại tăng lên không ít. Đón đến. Hắn bỗng nhiên kế tiếp quyết định trọng đại. Nói. Dương đại ca. Ngươi quả nhiên theo trong truyền thuyết một dạng đầy đủ hào sảng từ nay về sau. Dương đại ca. Chính là ta Giang Tiểu Thiên thân đại ca. Dương Vân Phàm nhìn Sông Tiểu Thiên mặc dù bệnh còn không có tốt. Nhưng là làm người trực tiếp bằng phẳng. Mà lại có ăn tất báo. Hắn rất lợi hại thưởng thức Giang Tiểu Thiên loại người này. Sau đó gật đầu cười nói. Đã ngươi nhận ta làm đại ca. Vậy chúng ta chính là mình người. Đại ca nơi này cũng không có vật gì tốt cho ngươi. Vật này. Nói. Dương Vân Phàm từ trong ngực lấy ra nửa cái bình nhỏ tử dưỡng thần tán. Đại khái mười mơ. Lơ. Khoảng chừng phân lượng. Đưa cho Giang Tiểu Thiên nói. Đây là đại ca thật vất vả đạt được một loại thần dược. Gọi là dưỡng thần tán. Có thể điều trị ngũ tạng. Dưỡng cơ dưỡng thần. Thích hợp nhất điều dưỡng thân thể. Ngươi lấy ra ngâm nước uống. Mỗi lần lấy một mơ. Lơ. Một tháng sau bảo đảm ngươi thân thể cường tráng cái kia liền đa tạ hiền chất. Giang Hải Thiên nghe Dương Vân Phàm nói như vậy. Biết thứ này kiếm không dễ. Bảo bối đồng dạng khiến người ta đem bình này dưỡng thần tán thu lại. Dương Vân Phàm nhìn xem đồng hồ, hiện tại thời gian là hơn 8 giờ tối. Hắn đối Giang Hải Thiên nói, đã Tiểu Thiên huyên để không có chuyện gì. Giang thúc thúc, ta vẫn phải qua Tương Đàm đại khách sạn đây. Dù sao, đêm nay yến hội là Tinh Hải quốc tế hạng mục lớn. Ta cũng là cổ đông một trong. Nếu là không qua, nhà ta khinh tuyết nhưng là sẽ không hài lòng. A, ha ha. Minh Bạch thúc thúc là người từng chảy. Minh Bạch Giang Hải Thiên mập mờ nhìn xem Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức đối quản gia nói. A Phúc. Phái người đưa Dương thiếu gia trở về. Vâng, lão gia quản gia A Phúc cung kính nói. Sau nửa giờ. Dương Vân Phàm đi vào Tương Đàm đại khách sạn. Bất quá, dạ tiệc vẫn không có bắt đầu. Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái vạn phần. Hắn gọi điện thoại cho Diệp Khinh Tuyết thư ký nói. Chuyện gì xảy ra, lão bà của ta cùng Hoa Thương tập đoàn người. Làm sao còn chưa tới cái kia, thư ký nói. Tổng giám đốc Diệp cùng Hoa Thương tập đoàn người. Còn có mấy cái hạng mục không có đạt thành ý kiến thống nhất. Cho nên hiện tại bọn hắn còn tại phòng họp đàm phán. Đoán chừng hôm nay dạ tiệc muốn hủy bỏ. À, chờ một chút. Dương tiên sinh, trong phòng họp có tình huống mới. Ta trước đi xem một chút. Tắt điện thoại, cái kia thư ký lặng lẽ tiến vào phòng họp. Tại trong phòng họp, Diệp Khinh Tuyết còn có Tinh Hải quốc tế mấy người chính cùng Hoa Thương tập đoàn người kịch liệt đàm phán lấy. Tổng giám đốc Diệp, đối với phần này hợp tác quy hoạch, chúng ta Hoa Thương tập đoàn bên này cơ bản tán thành. Chỉ là có mấy đầu cần chỉnh đốn và cải cách một chút. Lúc này, Hoa Thương tập đoàn cầm đầu đàm phán đại biểu đứng lên nói. Tỷ như hợp đồng thứ 36 điều. Hàng năm đầu tư gia tăng 5%. Chúng ta hy vọng hạ thấp hàng năm gia tăng 3%. Hợp đồng thứ 52 điều. Tinh Hải quốc tế tập đoàn cam đoan lợi nhuận dẫn đầu tại 15% trở lên. Chúng ta hy vọng có thể tăng lên tới 20%. Hắn từng cái nói xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt càng ngày càng đen Diệp Khinh Tuyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 262 có bản lĩnh lão công chương 262. Có bản lĩnh lão công gặp Diệp Khinh Tuyết sắc mặt nhìn không tốt. Hắn nhích miệng mỉm cười nói. Tổng giám đốc Diệp. Chúng ta chuyên gia kế toán đoàn đội đặc biệt tính toán qua. Dựa theo chúng ta những này điều khoản đến tiến hành. Tinh Hải quốc tế hàng năm lợi nhuận hẳn là có thể đạt tới 5 tỷ. Đối với Tinh Hải quốc tế dạng này vẫn còn phát triển tập đoàn tới nói, đã coi như là một cái cử đại tiến bộ. Làm người không thể quá tham lam. Các ngươi. Diệp Khinh Tuyết có chút tức giận. Tinh Hải quốc tế bên này không ít người sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Cái này Hoa Thương tập đoàn khinh người quá đáng đi những người này. Chẳng lẽ cho là bọn họ Tinh Hải tập đoàn là Hoa Thương công ty con sao, bọn họ nói cái gì? Chính là cái gì có điều đúng lúc này. Cái kia Hoa Thương tập đoàn đàm phán đại biểu điện thoại di động chấn động mấy lần. Người nào? Ở thời điểm này gọi điện thoại tới cái kia đàm phán đại biểu nhíu nhíu mày. Hắn muốn đưa di động nhấn rơi. Nhưng nhìn đến điện biểu hiện phía trên. Biểu hiện lại là Giang Hải Thiên chủ tịch. Hắn toàn thân một cái giật mình, chủ tịch làm sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới, trong lòng hắn không hiểu. Hắn vội vàng hướng lấy mọi người làm một thủ thế, sau đó ra ngoài tiếp điện thoại nói, chủ tịch, ngươi tốt. Xin hỏi, ngài có sẵn dò gì đầu bên kia điện thoại? Giang Hải Thiên chỉ là đơn giản nói. Chúng ta theo Tinh Hải quốc tế đàm phán muốn tranh thủ lợi ích. Toàn bộ từ bỏ. Ta nhìn một chút Tổng Giám Đốc Diệp đưa ra tới phương án. Nếu như dựa theo bọn họ dạng này kế hoạch, chúng ta lợi nhuận dẫn đầu đã không tệ. Hợp tác chính là muốn cả hai cùng có lợi. Chúng ta dựa vào tiền tài chảy ướp hiếp bọn họ truyền đi, đối với chúng ta danh tiếng cũng không dễ. Ta nói chuyện, ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Ta biết làm sao bây giờ. Nhưng là chủ tịch, ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì cái kia đại biểu tuy nhiên không hiểu, nhưng là Giang Hải Thiên tại Hoa Thương tập đoàn có thể nói là một tay che trời. Hắn làm sao dám vi phạm chủ tịch mệnh lệnh? Chỉ là trong lòng của hắn còn có chút kỳ quái. Vấn đề này không hỏi ra đến, hắn đoán chừng ban đêm muốn ngủ không được. Giang Hải Thiên cười cười nói, nếu như Tổng Giám Đốc Diệp hỏi ngươi vì cái gì, ngươi thì nói cho nàng. Nàng có cái có bản lĩnh lão công. Tổng Giám Đốc Diệp lão công cái kia đại biểu tuy nhiên không biết Diệp Khinh Tuyết lão công là ai, nhưng là hắn nghe rõ Giang Hải Thiên lời nói. Tắt điện thoại, cái kia đàm phán đại biểu trở lại phòng họp tiếp tục vòng thứ hai đàm phán. Diệp Khinh Tuyết cùng Tinh Hải quốc tế đông đảo cổ đông đại biểu nghỉ ngơi một hồi, chính giữ vững tinh thần, chuẩn bị theo Hoa Thương tập đoàn tiến hành vòng thứ hai đàm phán. Nhưng ra ngoài ý định là, cái kia trước đó một mực khí thế đốt đốt Hoa Thương tập đoàn đại biểu bỗng nhiên nói, ta thu hồi vừa rồi sở hữu quyết định. Ta đại biểu chúng ta Hoa Thương tập đoàn đồng ý Tinh Hải quốc tế đưa ra bản kế hoạch sở hữu phương án thông qua. Chúc mừng Tinh Hải quốc tế tập đoàn 333. Nói xong, hắn thì dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Hoa Thương tập đoàn người khác mặc dù có chút không hiểu, nhưng là mình thiếu gia đều vỗ tay, bọn hắn cũng đều đi theo vỗ tay. Ách, thông qua chuyện gì xảy ra? Nhìn đối phương vậy mà rất là kỳ lạ đồng ý. Diệp Khinh Tuyết góp nhặt nửa ngày nộ khí, lúc này toàn đặt ở không trung, quả thực là có sức lực đều không địa phương dùng. Mang kỳ quái tâm tình ký tên hợp đồng, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được hỏi, vì cái gì cái kia Hoa Thương tập đoàn đại biểu không khỏi nghĩ đến chính mình chủ tịch nói chuyện, cũng là cười thần bí nói, bởi vì ngươi có một cái có bản lĩnh lão công. Ta có một cái có bản lĩnh lão công. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Dương Vân Phàm tấm kia bất cần đời, nhìn có chút cần ăn đòn mặt. Chẳng lẽ lại là? Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền ngôn, nghe đồn Giang Hải Thiên nhi tử Giang Tiểu Thiên đến một loại quái bệnh, 3 năm qua tìm vô số thần y qua trị liệu, đều không có chữa cho tốt. Giang Tiểu Thiên bây giờ đã đèn cạn dầu, cũng nhanh không được. Cho nên, Giang Hải Thiên đối với sinh ý sự tình đã lười nhắc quản nhiều. Mà Dương Vân Phàm là một cái chính cống thần y, nếu như hắn ở thời điểm này chữa cho tốt Giang Tiểu Thiên tật bệnh, vậy mình nơi này đàm phán hình thức, đương nhiên có thể phát sinh nghịch thiên đồng dạng biến hóa. Liên hệ đến cái kia Hoa Thương tập đoàn đại biểu lúc nói chuyện khẩu khí, tuyệt đối không giống như là bị uy hiếp cảm giác, ngược lại là tâm tình rất không tệ bộ dáng. Mất đi tầm 10 ước lợi nhuận, tâm tình sẽ còn không tệ? Cái này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là lần này đi vào tương đàm thành phố, bọn họ khẳng định thu hoạch lớn hơn. Đối với Giang Hải Thiên mà nói, có thu hoạch gì? có thể so sánh chỉ tốt con trai mình quái bệnh càng lớn đâu. Diệp Khinh Tuyết không phải người ngu, cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện tốt này. Nàng biết, lần này đàm phán sở dĩ phát sinh đại nghịch chuyển, cái này bên trong hơn phân nửa là Dương Vân Phàm làm ra nỗ lực. Ngươi tìm một cách có bản lĩnh lão công. Không biết là sao, Diệp Khinh Tuyết lại một lần nữa nhớ tới vừa rồi cái kia Hoa Thương đại biểu nói lời này thời điểm, trong ánh mắt cái kia một tia kính trọng cùng hâm mộ. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng giã rời chi ý quét sạch sành xanh, chỉ muốn mau về nhà. Dương tiên sinh, thành công. Thành công bên trong ký tên nghi thức kết thúc về sau, Diệp Khinh Tuyết thư ký bận bịu gọi điện thoại nói cho Diệp Khinh Tuyết. Thành công cái gì? Từ từ nói. Diệp Khinh Tuyết nhíu nhíu mày nói, chúng ta theo Hoa Thương tập đoàn hợp tác. Thành công Hoa Thương tập đoàn bên kia ngay từ đầu còn chuẩn bị đè thấp chúng ta hợp đồng, nhưng là không biết nguyên nhân gì, đột nhiên bọn họ cái kia đàm phán đại biểu lại mở miệng đồng ý tổng giám đốc Diệp đưa ra sở hữu yêu cầu. Thật thật không thể tin. Điện thoại bên kia, thư ký hưng phấn nói ra. Đón đến, cái kia thư ký vừa thần bí nói, Dương tiên sinh, nói đến hôm nay sự tình vô cùng kỳ quái. Hoa Thương tập đoàn đại biểu ngay từ đầu khí thế bức người, điều kiện hà khắc muốn chết, nhưng là hắn ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại về sau trở về qua rất là kỳ lạ đồng ý. Hắn trước sau thái độ quả thực phát sinh 180 độ biến hóa. Hiện tại tất cả mọi người tại đoán cú điện thoại kia đến nói cái gì. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy mình đẹp trai ngốc. Đáng tiếc Diệp Khinh Tuyết không có ở trước mắt hắn, để hắn cái này xuất khí biểu lộ trừ điểm không ít. Bất quá đối mặt Diệp Khinh Tuyết thư ký, Dương Vân Phàm cũng lười giả vờ giả vịt, nói thẳng, cái này có cái gì tốt đoán. Hơn phân nửa là Hoa Thương tập đoàn chủ tịch gọi điện thoại cho gia hỏa kia, phân phó hắn ký hợp đồng chứ sao. Không phải vậy, tại Hoa Thương tập đoàn, người nào bổn sự lớn như vậy, một chiếc điện thoại liền có thể cải biến tập đoàn chiến lược phương châm. Cái kia thư ký nghe Dương Vân Phàm lời nói cũng là đồng ý. Có điều trong nội tâm nàng như cũ có nghi vấn. Thế nhưng là Hoa Thương tập đoàn chủ tịch tại sao muốn vô duyên vô cớ đồng ý đâu. Cái này một phần hợp đồng, bọn họ tối thiểu nhường ra vài tỷ lợi nhuận a. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Làm sao lại vô duyên vô cớ đâu. Bản thiếu gia vừa rồi thế nhưng là cứu người ta con một. Đừng nói là vài tỷ lợi nhuận, coi như vừa rồi bản thiếu gia mở miệng muốn đối nhất phương nửa tài sản, Giang Hải Thiên hơn phân nửa cũng sẽ đồng ý. Vài tỷ, theo con trai duy nhất mệnh so ra, đây tính toán là cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 14 chương 263 lần đầu hẹn hò. Chương 263 lần đầu hẹn hò. Bất quá Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không theo một cái tiểu thư ký giải thích nhiều như vậy. Hắn lập tức lại cho Diệp Khinh Tuyết gọi điện thoại, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Vừa vặn Diệp Khinh Tuyết cũng muốn hỏi hỏi Dương Vân Phàm đến làm cái gì, làm cho Hoa Thương tập đoàn người hoàn toàn cải biến đàm phán thái độ. Hoa Thương đại biểu tại tiếp vào cái kia thần bí điện thoại trước sau thái độ có thể nói là một trời một vực. Bất quá Dương Vân Phàm không có trong điện thoại nói rõ, chỉ là khiêm tốn cười cười, nói việc rất nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Lập tức hắn thì lái xe qua tìm Tinh Hải cao ốc dưới lầu chờ Diệp Khinh Tuyết. Chỉ là hắn dưới lầu chờ Diệp Khinh Tuyết nửa giờ, Diệp Khinh Tuyết đều chưa từng xuất hiện, để hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân thật đúng là không có thời gian cái này khái niệm. Cùng lúc đó, tại Tinh Hải cao ốc bên trong, Diệp Khinh Tuyết lại là rất lợi hại chỉnh trọng tại vẽ lông mày. Hôm nay là Dương Vân Phàm lần thứ nhất ước nàng ăn cơm. Đối với bất luận cái gì lần thứ nhất, nữ nhân trong lòng luôn luôn hết sức coi trọng. Lần đầu hẹn hò, lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất hôn môi, thậm chí lần thứ nhất phát sinh quan hệ, các nàng đối với cái này đều có các loại mỹ hảo ước mơ. Diệp Khinh Tuyết bản thân thiên sinh lệ chất, trang điểm thời điểm cũng rất ít. Lúc này nàng túi sách bên trong chỉ có một ít thô sơ trang bị, Có điều dù là như thế, nàng vẫn là từ tay mình trong túi sách xuất ra một số cách ly xương, môi son, hơi tân trang một phen. Dạng này so vừa rồi ngược lại là xinh đẹp không ít. Chờ một lúc, nhìn lấy trong gương chính mình dung quang phiếm phát bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết mỉm cười, có chút hài lòng. Bất quá, nàng lập tức lại cảm thấy ở đâu có chút không vừa ý. Nguyên lai là tóc. Hiện tại mỹ nữ đều lưu hành hắc trường trực áo choàng phát. Diệp Khinh Tuyết thói quen đem đầu tóc châm thành viên thịt đầu. Tuy nhiên già dặn nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại thiếu một tia vũ mị. Nàng ngấm lại, liền đem tóc mình xõa xuống. Tóc nàng vừa đen vừa dài lại là nồng đậm, xõa trên bờ vai tựa như là tơ lụa một dạng. Cùng nàng trắng nón mặt trái xoan tôn lên lẫn nhau nắm, nhan chỉ nhất thời lần nữa tăng vọt, cơ hồ đạt tới chân trời. Song bảo bây giờ làng giải trí các loại đang ho hoa đán. Lão bà đại nhân, ngươi tốt chậm a. A, ngươi tóc. Dương Vân Phàm tại cửa ra vào chờ không sai biệt lắm nửa giờ. Diệp Khinh Tuyết mới khoan thai đi ra ngoài. Hắn không khỏi muốn ôm oán niệm vài câu. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cái kia như tơ lụa một dạng tóc dài lúc, hắn quả thực ngơ ngẩn. Đầu ta phát làm sao? Diệp Khinh Tuyết lệch ra cái đầu, cố ý vuốt một chút tóc mình. Tóc kia tại nàng đầu ngón tay lướt qua, giống như là đám mây một dạng, mang theo một cỗ phiêu giật. Dương Vân Phàm lẩm bẩm nói, đẹp ngốc. Nói, Dương Vân Phàm đi lên trước tham lam sờ một chút Diệp Khinh Tuyết tóc. Cái kia vào tay mùi thơm ngát còn có tơ lụa đồng dạng mềm mại. Để Dương Vân Phàm không khỏi tán thán nói. Ta trước kia chưa từng có chú ý tới. Nguyên lai ngươi tóc đẹp như vậy. Về sau, ngươi cũng không nên lại trói lại, quả thực là phung phí của trời a. Gặp Dương Vân Phàm ra thích tóc mình, Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng có chút ít vui vẻ. Bất quá, nàng ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, nói ở công ty cửa đây. Động thủ động cước. Ngươi muốn chết sao vậy, có phải hay không về đến trong nhà? Ta liền có thể tùy ý động thủ động cước. Dương Vân Phàm có chút mong đợi nói. Ngươi nằm mơ đâu. Diệp Khinh Tuyết nhẹ phi một câu. Sau đó ngạo kiều tư thái mười phần ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Chờ Dương Vân Phàm cũng ngồi vào trong xe. Nàng mới hỏi. Đi nơi nào ăn cơm? Ta tuyển nửa ngày. Quyết định dẫn ngươi đi Tạp Nhĩ Đốn Ca Tôn nhà hàng ăn cơm. Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Tạp Nhĩ Đốn Ca Tôn tính toán. Nơi đó đồ. Vật tuy nhiên quý. Nhưng lại không thể ăn. Hơn nữa còn là kiểu Pháp nhà hàng. Ta không thích. Ngươi vẫn là mang ta đi Tương Đàm Phong Vị quán đi. Diệp Khinh Tuyết nói. Lão bà đại nhân, ngươi thật đúng là hiền lành. Như thế sẽ cho ta tiết kiệm tiền. Hai nhà này giá cả thế nhưng là kém gấp 3-4 lần đây. Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Tuy nhiên đối với hắn và Diệp Khinh Tuyết tới nói, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Nhưng là Diệp Khinh Tuyết lại nói kinh tế lợi ích thực tế. Mà không phải nói riêng ăn ngon. Có thể thấy được cái nhà đầu này vẫn là rất biết sinh hoạt. Tốt, vậy liền qua Tương Đàm Phong Vị quán. Nhà kia đồ ăn ta vẫn là rất lợi hại ra thích. Nói xong, Dương Vân Phàm liền phát động xe hơi. Sau nửa giờ, xe tại một nhà hào hoa tiểu lâu dừng lại. Xuyên, thấu qua cửa sổ xe, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy kim quang lóng lánh vài cái chữ to Tương Đàm Phong Vị quán. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, liền lôi kéo Diệp Khinh Tuyết chậm tay đi thong thả tiến cơm này cửa hàng. Bọn họ còn chưa tới cửa. Một vị người mặc tây phục xuất khí thanh niên liền mở ra cửa thủy tinh. Nói. Tiên sinh. Tiểu thư hoan nghênh quang lâm Tương Đàm Phong Vị quán. Tương Đàm Phong Vị quán là Tương Đàm địa phương vô cùng có đặc sắc danh tiếng lâu năm nhà hàng. Nghe nói tiệm này lịch sử có thể truy tố đến Khang Hy trong năm. Mà nổi danh làm theo là bởi vì Càn Long Hoàng đế năm đó hạ lưu Trường Giang Nam thời điểm. Muốn ăn không phấn chấn. Kết quả ăn nơi này cua thang bao. Thèm ăn nhỏ rãi. Khẩu vị mở rộng. Bởi vậy nổi danh. Có điều loại này truyền thuyết, Dương Vân Phàm cũng liền nghe một chút mà thôi, sẽ không coi là thật. Hiện tại hơn phân nửa nổi danh danh tiếng lâu năm mặt tiền cửa hàng đều cầm Càn Long hạ Giang Nam tới nói sự tình. Càn Long cũng coi là Thanh Hướng bên trong có ít minh quân. Hắn hạ lưu Trường Giang Nam là chính trị cần. Nơi nào sẽ có nhiều thời gian như vậy đến sống phóng túng lời tuy như thế. Có điều nhà này Tương Đàm Phong vị quán trang hoàng ngược lại là rất lợi hại thể thơ cổ. Cách bàn hết thảy đều là cổ điển thức gỗ lim. Nhìn vô cùng khí phái. Mà lại, mỗi cái bàn bên cạnh đều có một vị xinh đẹp người nữ phục vụ thống nhất mặc trong cung đình cung nữ phục trang. Để tới nơi này ăn cơm người, giống như cho là mình trở lại cổ đại thành hoàng thân quý thích một dạng. Hoan nghênh quang lâm. Xin gọi món ăn mặc cung nữ bộ dáng phục vụ sinh một mực cung kính đem thực đơn quan hệ Dương Vân Phàm trên tay. Dương Vân Phàm đọc qua thực đơn. Rực rỡ muôn màu đồ ăn. Dương Vân Phàm điểm ba cái đồ ăn. Đem thực đơn giao cho Diệp Khinh Tuyết nói. Ngươi thích ăn cái gì? Cứ việc gọi. Diệp Khinh Tuyết tùy ý nhìn vài lần. Ăn bữa cơm mà thôi. Nặng nếu không phải đồ ăn. Mà chính là với ai cùng một chỗ ăn. Nàng là nữ nhân. Đương nhiên cũng truy cầu lãng mạn. Càng hy vọng mình thích nam nhân. Có thể làm đầy đủ hết thảy lãng mạn sự tình để lấy lòng chính mình. Mà đợi nàng già đi thời điểm. Có thể hạnh phúc mỹ mãn theo cháu mình cháu gái giảng thuật năm đó chính mình lúc tuổi còn trẻ cố sự. Vô luận Diệp Khinh Tuyết chính mình là cỡ nào giàu có. Gia tộc của nàng là như thế nào cao quan hiển tước. Nàng truy cầu hạnh phúc. Cũng không ngoài là đơn giản như vậy đồ. Vật. Diệp Khinh Tuyết nhìn menu tùy ý điểm mấy cách đồ ăn thường ngày, liền đem menu đưa trả lại cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bổ sung một tô canh cộng thêm hai phần món điểm tâm ngọt, liền để phục vụ viên chọn món. Phục vụ viên ghi chép một chút, liền thu hồi menu cung cung kính nói, xin chờ chốc lát. Nói xong, hắn quay người rời đi qua an bài mang thức ăn lên. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó. An an tính tính chỉ là nhìn đối phương cũng không nói gì. Chỉ là như vậy, Diệp Khinh Tuyết thì rất là hưởng thụ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo ý cười con mắt, Diệp Khinh Tuyết trong đầu không khỏi nhớ tới Lưu Nhược Anh một ca khúc. Lời bài hát là như thế này hát. Thật nghĩ tịch mịch thời điểm có cách bạn. Thời gian bận rộn nữa cũng có người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tuy nhiên loại ý nghĩ này rõ ràng cũng là quá đơn giản, chỉ muốn có người cùng một chỗ mặc kệ ngày mai ở nơi nào. Thời gian bận rộn nữa, chỉ cần có yêu mến người bồi tiếp chính mình ăn điểm tâm, cái kia chính là hạnh phúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 14 chương 264 suối quẩy chương 264. Suối quẩy nhìn lấy Dương Vân Phàm đối với mình mỉm cười. Nghĩ đến chờ một chút hắn trả đáp ứng bồi chính mình qua mua quần áo. Đi dạo phố. Còn muốn giúp mình dò sách. Diệp Khinh Tuyết thì cảm thấy mình nho nhỏ tâm. Liền bị hạnh phúc ngọt ngào cho lấp đầy. Nhìn cái gì đều rất lợi hại thuận mắt. Trong mắt ý cười đều yếu giật xuất lai. Đồ vật rất nhanh hơn đầy đủ. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Liền bắt đầu động đũa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mùi vị không tệ. Không hổ là cung đình thức ăn. Dương Vân Phàm tán miệng không dứt. Diệp Khinh Tuyết thì là tinh tế phẩm vị. Ăn rất lợi hại ôn nhu. Thỉnh thoảng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Còn ôn nhu cầm lấy khăn tay đưa cho Dương Vân Phàm một bộ ôn nhu hiền lành bộ dáng. Bát sát, nơi này tại sao có thể có con ruồi? Chỉ là lúc này bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi. Thật mất hứng nghe vậy. Diệp Khinh Tuyết mi đầu nhất thời nhíu một cái, lạnh liếc trong mắt tức giận nhìn sang. Lúc đầu theo Dương Vân Phàm khó phải ở bên ngoài ăn một bữa cơm, mà lại theo Hoa Thương tập đoàn hợp tác thỏa đàm. Năm nay tập đoàn phát triển cũng là trước đó chưa từng có thuận lợi. Diệp Khinh Tuyết tâm tình nói không nên lời tốt. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải tiểu Nhật Bản ruột tử cùng nhau ăn cơm. Nàng tốt hảo tâm tình trong nháy mắt bị phá hư. Dương Vân Phàm lỗ tai so Diệp Khinh Tuyết càng nhạy cảm, hắn đương nhiên cũng nghe đến bên cạnh tiếng ồn ào. Thật sự là suối quẩy. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày để đũa xuống. Cũng may hắn đã ăn không sai biệt lắm. Người Hoa các ngươi quán ăn quá không vệ sinh. cái này trong thức ăn lại có một cái con rán, cái kia người Nhật Bản ngữ khí rất lời hại cứng nhắc. Nghe xong cũng không phải là người Hoa. Mà lại cái kia nói chuyện khẩu âm theo kháng Nhật phim truyền hình bên trong những tiểu Nhật Bản đó ruột tử giống như đúc. Người khác muốn nghe không hiểu cũng khó khăn. Cái kia người Nhật Bản thanh âm vừa ra tới, bên cạnh mấy cái bàn khách nhân đều để đũa xuống, xoay đầu lại nhìn chằm chằm cái kia người Nhật Bản. Cái kia người Nhật Bản ỷ vào chính mình cao to lực lưỡng, mà lại người đông thế mạnh, căn bản không quan tâm. Lúc này hắn ngược lại khí thế đốt đốt, so sánh hắn thấp nhanh hai cái đầu nữ phục vụ viên, vinh mặt hất hàm sai khiến nói: người Hoa các ngươi nhà ăn chính là như vậy phục vụ sao? Tại chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc, dạng này nhà ăn đã sớm đóng cửa. Còn uổng cho các ngươi nói khoác chính mình là tương đàm thứ nhất bữa sáng cửa hàng, thật sự là cười đến rụng răng tiên sinh. Thật xin lỗi, ta lập tức liền cho ngài đổi qua. Cái kia nữ phục vụ viên trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng là cố nén lửa giận, không ti không lên tiếng nói: đổi không, chúng ta không đổi. Gọi lão bản của các ngươi đi ra. Chúng ta cần muốn lão bản của các ngươi chỉnh trọng nói xin lỗi. Mặt khác, chúng ta ăn không sạch sẽ thực vật, đối thân thể chúng ta tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Còn cố ý linh lên bị thương, cho nên chúng ta cần bồi thường thường. Một người 100 vạn đi. Một cách khác người Nhật Bản đứng lên, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Lúc đầu trong đồ ăn ăn ra con rán, đúng là nhà ăn đối lý. Nếu đổi lại là hắn, bất luận cái gì một người Hoa hạ cũng sẽ nổi giận. Cho nên ở đây mấy cái người Hoa tuy nhiên nhìn lấy người Nhật Bản tại quốc gia mình thổ địa bên trên kiêu ngạo như vậy, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng là cũng không có mở miệng hát đệm. Dù sao chuyện này đúng là nhà ăn đối lý, nhưng là hiện tại nhóm này người Nhật Bản vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn một người 100 vạn quả thực là xảo trá bắt chẹt trong nháy mắt. Bên cạnh bàn kia thì có một người mặc rất là thời thượng người trẻ tuổi nhảy ra, chỉ đám kia người Nhật Bản nói: tiểu Nhật Bản ruột tử, dám đến chúng ta tương đàm phách lối bàn thiếu gia, từ nhỏ ghét nhất các ngươi bọn này con chó tiểu ruột tử. Ăn một cái con rán tổn hại thân thể các ngươi khỏe mạnh. Các ngươi muốn 100 vạn năm đó các ngươi đám kia người chết tổ tông tại chúng ta Hoa hạ thổ địa bên trên làm qua chuyện xấu, tội lỗi chồng chất. Các ngươi có phải hay không hẳn là mỗi người lưu lại mấy trăm triệu lại đi, ha ha. Nói hay lắm, người tuổi trẻ kia nói xong. Cùng hắn cùng đi mấy người mặt thời thượng người trẻ tuổi cũng đều nhao nhao đứng lên, giơ ngón tay cách lên tán dương. Lùm cây, ca trước kia vẫn cảm thấy ngươi người này có chút sợ. Bất quá hôm nay lời nói này uy phong. Ca đỉnh ngươi nói. Đám người tuổi trẻ kia khiêu khích nhìn lấy bên kia bốn cái người Nhật Bản, liếc mắt nhìn cười nói: tiểu dụng tử, thế nào có phải hay không chuẩn bị lưu lại mấy trăm triệu lại đi a? Bát sát những người Nhật Bản kia nghe được bọn họ vũ nhục tổ tông mình, còn để cho mình lưu lại mấy trăm triệu lại đi, nhất thời thẹn quá hóa giận. Ầm, trong nháy mắt, những người Nhật Bản kia trước người cái bàn bị bọn họ lật tung. Cái này bốn cái người Nhật Bản toàn bộ đứng lên. Cái này bốn cái người Nhật Bản mỗi người đều có tiếp cận 1m8, mà lại dáng người 10 phần cường tráng. Đi tới thời điểm đem mấy người trẻ tuổi kia giật mình. Những người tuổi trẻ kia đều là Hoa hoa công tử bai boy, thân thể bị tiểu sắc móc sạch, vừa rồi chỉ là trở ngại người trẻ tuổi mặt mũi. Nhìn có điều tiểu dược tử tại Hoa hạ phách lối, nhưng là thật đánh cái, bọn họ ở đâu là đám hung thần áp sát này người Nhật Bản đối thủ. Các ngươi đừng tới đây lập tức. Mấy người trẻ tuổi kia đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là dưới chân bọn hắn lại dáng chống đỡ lấy không có lui ra phía sau. Bọn họ cũng biết lúc này nếu là lui một bước, cái kia mặt mũi coi như ném lớn. Lúc này bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh một trận. Bất quá bọn hắn tâm lý đều thề chờ một chút lập tức trở về gọi điện thoại qua tìm người. Tối thiểu hàng trăm người đến, làm chết cái này chút tiểu ruột tử. Dừng lại, những người Nhật Bản kia cũng biết nơi này là Hoa hạ. Mà lại trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi nhìn cũng rất có tiền. Lúc này, dẫn đầu cái kia người Nhật Bản kéo sông lên trước hai người, người Nhật Bản một chút, dùng tiếng Nhật huyên thuyên nói vài lời. Dương Vân Phàm nghe rõ ràng, cái kia người Nhật Bản nói chuyện là, chúng ta còn có chuyện quan trọng khác, đừng chọc phiền phức. Chúng ta buổi chiều còn có chuyện trọng yếu đây. Cái kia hai người thủ hạ nghe vậy, nhất thời cúi đầu hô một tiếng này theo, sau đó liền nhìn xuống đồng thủ xúc động. Bất quá! Bên trong một cái người Nhật Bản nhìn lấy mấy người trẻ tuổi kia dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng, không khỏi đối bọn hắn dựng thẳng lên ngón út, khinh bỉ nói: người Hoa các ngươi không được. Một người khác thì là dùng tiếng Nhật cười lạnh nói: Trung Quốc heo, Đông Á bệnh phu, lại dám khiêu khích chúng ta Nhật Bản võ sĩ. Còn lại mấy cái người Nhật Bản nghe vậy cũng đều là hiểu ý cười một tiếng, rất là miệt thị nhìn lấy chung quanh mấy cái người Hoa. Chỉ là hắc đạo ba đoạn mà thôi, đổi tại Hoa Hạ hệ thống tu luyện, chẳng qua là hậu thiên cảnh giới, liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới. Các ngươi tôn chủ Yamamusashi biết các ngươi mấy người này tại Hoa Hạ phách lối như vậy sao? Chỉ là chính khi bọn hắn nhìn không được phách lối cười to thời điểm, lại truyền tới từ phía bên cạnh một trận hời hợt xem thường âm thanh. Bọn họ bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, dung mạo xuất khí, gương mặt như đao gọt một dạng nam tử, phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ đó. Tại bên cạnh hắn còn có một cái xinh đẹp không ra cái gì mỹ nữ bồi tiếp. Cái cửa ra này người chính là Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 14 chương 265, ngươi có muốn thử một chút hay không bất lực tư vị? Chương 265, ngươi có muốn thử một chút hay không bất lực tư vị? Hắn chả nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng Nhật, có thể một ngụm nói ra bọn họ lai lịch, nhìn ra bọn họ tu vi, người này đến là ai thật sự là đáng sợ. Nghĩ tới đây, người dẫn đầu kia không khỏi tâm lý không. Hắn lấy nhìn Dương Vân Phàm, còn tưởng rằng hắn cũng là Nhật Bản người. Dù sao, tiếng Nhật nói như vậy lưu loát, mà lại thế mà còn biết mình tổ sư. Không khỏi cung kính hành lễ, sau đó hỏi: tại hạ Kensai Ama, không biết các hạ xưng hô như thế nào, nghe các hạ khẩu âm là Quan Đông người đi. Tại hạ cũng thế. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, hắn từng bước một đi đến cái kia Kensai Ama trước mặt. Tại đối phương khẩn trương dưới con mắt, đột nhiên hắn ngữ khí lạnh lẽo, dùng tiếng Hoa lời nói: ta không là Nhật Bản người, ta là người Hoa mặt khác. Các ngươi mới vừa nói ai là Trung Quốc heo, Đông Á bệnh phu. Dương Vân Phàm nói xong trong nháy mắt đó, cả người khí thế nhất thời đại biến. Thật mạnh khí thế, nam nhân này thật đáng sợ, hắn đến là lai lịch gì loại khí thế này. Ta chỉ ở cực chân biết mấy cái đệ tử nhập thất trên thân mới nhìn thấy qua mấy cái kia đại nhân. Mỗi một cái đều là hắc đạo lục đoạn trở lên cường giả. Nam nhân này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia Kensai Ama trong nháy mắt cảm giác được khí tức nguy hiểm, biến sắc, muốn rời khỏi. Hắn biết mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ, tranh thủ thời gian liền lùi lại 3 bước, chuẩn bị tránh đi Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, hắn vừa lui về sau, loại kia khí tức nguy hiểm chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm hơn, phảng phất đem cả người hắn bao phủ ở chính giữa. Đằng Điện Quân, coi chừng! Đúng lúc này, Dương Vân Phàm thân thể không biết khi nào xuất hiện tại Kensai Ama bên cạnh. Trong tay hắn một cái hiện ra hàn quang ngân châm, trở tay đâm một cái, trực tiếp đâm tại cái kia Kensai Ama đan điền địa phương. A, trong nháy mắt đó, cái kia Kensai Ama chỉ cảm thấy mình quả thực đau hôn thiên hắc địa, cái bụng từng đợt run rẩy, mắt trợn trắng. Bất quá, cái này đau đớn chỉ là trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền thanh tỉnh. Nhưng là tỉnh táo lại, hắn càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Võ công của hắn bị phế, hắn đan điền bị Dương Vân Phàm đâm một cái, trực tiếp cho đâm vỡ vụn. Vài chục năm tu luyện được kình khí, trong nháy mắt hủy hoại, chỉ trong chốc lát xong đời ta. Xong Kensai Ama trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu: Đằng Điện Quân, Ngươi làm sao hắn ba cái người Nhật Bản. Nhìn lấy Kensai Ama đột nhiên ngây người. Sau đó chờ sau khi tỉnh lại. Ánh mắt một mảnh đồi bại. Cả người giống như trong nháy mắt già 10 tuổi. Lúc trước hăng hái Kensai Ama. Tựa như biến thành 7-80 tuổi lão đầu. Không có bất kỳ cái gì đấu trí. Kensai Ama chán nản quỳ dạp xuống đất. Hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Đan điện ta nát. Chúng ta cùng tiến lên nhìn thấy Dương Vân Phàm lợi hại như vậy. Thần không biết dù không hay thì phế bỏ trong bọn họ mạnh nhất Kensai Ama. Hắn ba cái người Nhật Bản cũng có chút sợ hãi. Nhưng là không có cách, nếu như đụng một cách đem Dương Vân Phàm đánh ngã, bọn họ có lẽ còn có thể bình an rời đi. Hiện tại cái dạng này, thì coi như bọn họ thành công đào bảo. Thế nhưng là Kensai Ama đã phế. Bọn họ trở về cũng không tiện bàn giao. Phanh phanh phanh, những người này vừa có động tác. Dương Vân Phàm thân thể nhất động. Bọn họ liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Toàn bộ từng cái nằm dạp trên mặt đất. Đánh thật hay bọn này người Nhật Bản. Lại dám nói chúng ta người Hoa là Đông Á bệnh phu. Bọn họ coi là hiện tại là 100 năm trước sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm 2-3 lần thì đánh ngã 4 cái người Nhật Bản. Người chung quanh nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay. Đối Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên. Diệp Khinh Tuyết ở một bên nhìn Dương Vân Phàm đại xuất danh tiếng, cũng không để ý. Ngược lại hỏi Dương Vân Phàm, nói: "Ngươi đánh lâu như vậy, tay có đau hay không? Ta nhìn những người Nhật Bản kia da dày thịt béo." Diệp Khinh Tuyết lời nói để những cái kia nằm trên mặt đất người Nhật Bản nghe được, bọn họ mặt đều lục. Thế mà hỏi Dương Vân Phàm có hay không đánh đau tay. Dương Vân Phàm quyền đầu thế nhưng là như sắt thép. Bọn họ cách bụng bị đánh đến. Trong nháy mắt thì co rút. Chuyện gì xảy ra lúc này? Tương Đàm Phong vị quán lão bản mới khoan thai tới chậm. Nơi này lão bản là người mập mạp. Nghe đến phía dưới nói có người Nhật Bản nháo sự. Hắn vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Có thể làm sao? Dương Vân Phàm động tác thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, liền đem đám kia nháo sự người Nhật Bản đánh gục. Người nào đang nháo sự tình, người nào mẹ hắn dám ở ta Lâm Bàn Tử trên địa bàn nháo sự? Lão bản kia xuống tới về sau, nhìn thấy mấy cái người Nhật Bản đều trên mặt đất kêu rên, biết rõ còn cố hỏi, cố làm ra vẻ giống vài câu. Sau đó dùng cước thích một kế tiếp nằm trên mặt đất người Nhật Bản nói, phải ngươi hay không hắn đá một chân. Vừa vặn đá ngã cái kia người Nhật Bản cái bụng. Nơi này vừa bị Dương Vân Phàm đánh nhất quyền. Cho dù là nhẹ nhàng đụng một cái đều tê tâm liệt phế đau. Cái kia người Nhật Bản ngao ngao quái khiếu vài tiếng. Lão bản kia lập tức lùi về chân. Kỳ quái nói. Như thế không khỏi đánh lão tử, chỉ là nhẹ nhàng đá ngươi một chân. Ngươi tự theo giết như heo thì cái này bọc mủ dạng. Còn dám tới lão tử trên địa bàn. Dương Oai Phi nghe lão bản kia lời nói, ở đây người khác không khỏi hống cười rộ lên. Lão bản kia là không nhìn thấy vừa rồi mấy cái kia người Nhật Bản phách lối bộ dáng. Bọn họ lúc này cái này sợ dạng thế nhưng là bị Dương Vân Phàm cho giáo huấn qua. Ngươi đem ba người này khiêng đi ra, sau đó đánh 120. Đưa bọn hắn đi bệnh viện. Những người Nhật Bản này không học thức, không hiểu chuyện. Chúng ta Hoa Hạ là thiên triều thượng quốc, muốn lấy đức phục người. Lão bản kia giả vờ giả vịt nói vài lời. Người phía dưới hỏi, lão bản, cái kia tiền chữa bệnh làm sao bây giờ? Lão bản kia nhướng mày, sau đó thì ngồi xổm xuống, đến Kensai Ama trong túi quần áo sờ mấy lần, lấy ra mấy cái tấm thẻ chi phiếu. Đây là ngân hàng viên kim tạp, không có mấy triệu tiền tiết kiệm, căn bản làm không được. Nhìn thấy sao, đám người này là kẻ có tiền, đã có tiền như vậy đến chúng ta Hoa Hạ. Ta nói, hôm nay ở đây người, các ngươi xin mời khách ăn một bữa. A nói, lão bản kia đối đằng sau một cái phục vụ viên phất tay một chút. Nhất thời người bán hàng kia liền lấy tới một cái bốt máy bay. Cho Kensai A mà. Để hắn quét thẻ thâu mật mã. Không, ta sẽ không khuất phục người Hoa. Các ngươi khinh người quá đáng. Kensai Ama giận dữ hết. Khinh người quá đáng. thật sao? Dương Vân Phàm mỉm cười đi đến Kenzai Ama bên cạnh, trên ngón tay một cây ngân châm lấp lóe không ngừng, nói: ta vừa rồi nếu như cây ngân châm xuống chút nữa đâm một tấc, ngươi biết hồi có hậu quả gì không? Sao hậu quả gì? Kenzai Ama nuốt một chút nước bọt, khó nhọc nói: đại khái ngươi đời này đều sẽ bất lực. Dương Vân Phàm có chút tiếc nuối nói: bất quá đây chỉ là trên lý luận, ta còn chưa có thử qua. Đã ngươi như thế có dũng khí, không bằng thử một chút tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 14 chương 266 đã từng ngọc nữ trưởng môn nhân, chương 266 đã từng ngọc nữ trưởng môn nhân. Không, không, ta không muốn, ta nguyện ý mời khách. Kenzai Ama chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này là ác ma. Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đan điền bị phế, hắn nhiều lắm là không làm võ giả, an tâm làm thương nhân cũng có thể thư thư phục phục sinh hoạt. Nhưng là muốn không làm được nam nhân, vậy còn không như giết hắn. Gặp Kenzai Ama nhanh chóng điền mật mã vào mời khách sự tình, sau đó bay một dạng đỡ lên hắn đồng bạn, muốn rời khỏi. Nhìn thấy bọn này người Nhật Bản như thế sợ, Dương Vân Phàm không khỏi thản nhiên nói: thật sự là tiếc nuối a. Nghe được Dương Vân Phàm cảm khái, Kenzai Ama cùng hắn mấy cái Nhật Bản tiểu đệ đều là dùng mình. Chạy trốn thời điểm, hận không thể hai cái chân biến thành bốn cái chân. Cút đi tiểu Nhật Bản! Nhìn thấy mấy cái kia người Nhật Bản chật vật xéo đi, ở đây người đều hoan hô lên: vị đại ca kia, cái kia, không có ý tứ, ta cắt ngang một chút. Ngay tại tất cả mọi người ca ngợi Dương Vân Phàm, nói võ công của hắn cao cường, cho người Hoa chúng ta tăng thể diện thời điểm, có cái mang theo kính mắt đần độn học sinh bộ dáng người giơ tay lên, yếu ớt nói: cái kia, vị đại ca kia, thật thật xin lỗi, vừa rồi ta sợ những người Nhật Bản kia làm loạn, cho nên ta báo động. Phúc nghe nói như thế, tất cả mọi người miệng bên trong cũng nhìn không được phun ra nước tới. Ha ha. Sau đó, nhìn lấy cái kia gã đeo kính không có ý tứ bộ dáng, tất cả mọi người hết sức vui mừng cười ha ha. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng không ngoại lệ, bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Lão bản kia lại trấn an chúng nhân nói: không có việc gì, không có việc gì, mọi người tiếp tục ăn cơm. Cảnh sát bên kia, ta tìm người giải quyết, đoán chừng những người Nhật Bản kia cũng không dám qua báo động. Còn có, mọi người thỏa thích ăn, không đủ thì nói với phục vụ viên. Vừa rồi ta để cái kia tiểu Nhật Bản ruột tử giao gấp hai giá cả, ha ha. Mọi người lại là một trận cười to. Dương Vân Phàm, chinh lệch thời gian không nhiều, ngươi nên theo giúp ta đi dạo phố. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm rất thụ mọi người hoan nghênh. Riêng là có mấy cái phú nhị đại tiểu mỹ nữ, vừa rồi nhìn Dương Vân Phàm con mắt đều nhanh rơi ra đến. Nàng hơi có chút ghen rét, cho nên liền chuẩn bị kéo Dương Vân Phàm đi. Không phải vậy, ai biết những tiểu mỹ nữ đó có thể hay không lên thông đồng. Dương Vân Phàm, ngươi ăn xong vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dương Vân Phàm ngược lại là không có để ý những thứ này. Hôm nay hắn chính là chuẩn bị một ngày đều bồi Diệp Khinh Tuyết, cho nên Diệp Khinh Tuyết nói cái gì hắn đều đáp ứng. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng cũng rất là vui vẻ, cười nói: xem ở ngươi hôm nay như vậy uy phong tình huống dưới, chờ một chút ta liền thiếu đi mua một điểm y phục, để ngươi thiếu xách một điểm bao. Hai người tay nắm bắt đầu đi ra cửa qua. Chỉ là hai người mới vừa đi ra giờ cơm, đi ra bên ngoài trên đường, lại có một cách mang theo kính mát nữ nhân vội vàng từ phía sau đi tới. Nàng một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng, bước đi có chút gấp rút. Sau đó đi qua Diệp Khinh Tuyết bên người thời điểm, liền đem Diệp Khinh Tuyết phanh đụng một cái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ nhân này phát giác được chính mình đụng người, vội vàng chuyển người qua đến, tràn ngập áy náy nói với Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu có chút buồn bực, nhưng là thấy nàng nói xin lỗi thái độ như thế thành khẩn, liền cũng không có ý định truy cứu. Nghe vậy từ tốn nói: không sao, dù sao ta cũng không có thủ thương. Bất quá, lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên từ tay mình trong túi sách xuất ra một xấp tiền, hướng Diệp Khinh Tuyết đưa qua. Nói ra, tuy nhiên ngươi không có có thủ thương, nhưng là vừa rồi ta để ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Số tiền này ngươi cầm đi, không phải vậy trong lòng ta bất an. Thấy thế, Diệp Khinh Tuyết sững sờ, cái này một xấp tiền cũng không phải số lượng nhỏ a. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết nhà cũng là kẻ quyền thế, chút tiền ấy này thấy vừa mắt a tính toán. Ta không thiếu tiền. Diệp Khinh Tuyết đẩy một chút người kia tay, cùng lúc đó, nàng thượng hạ dò xét nữ nhân kia một phen. Nữ nhân kia mặc trên người y phục cùng trong tay giỏ sách bao đều là bài danh hàng. Nhưng là nàng mang theo một cặp kính mát, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng bộ dáng. Thế nhưng là coi như thế, Diệp Khinh Tuyết vẫn cảm thấy nữ nhân này giống như khá quen. Vẹn vẹn là lộ ra cái kia nửa gương mặt, Diệp Khinh Tuyết đã cảm thấy nhìn quen mắt, đây là kiện rất kỳ quái sự tình. Trừ phi, nàng thường xuyên nhìn thấy người này chẳng lẽ lại. Cái này là người quen. Diệp Khinh Tuyết nhìn chằm chằm người kia nhìn lên đợi. Dương Vân Phàm cũng vẫn đang ngó chừng nữ nhân kia đang nhìn. Dương Vân Phàm thấy thế nào đều cảm thấy nữ nhân kia có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ui, Dương Vân Phàm, ngươi có hay không cảm thấy người này khá quen? Diệp Khinh Tuyết đụng chút Dương Vân Phàm cánh tay. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Ôm cái này tia lòng hiếu kỳ, Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên kế tiếp quyết định. Ba, Dương Vân Phàm làm bộ đứng không vững, tay vỗ trực tiếp vuốt ve nữ nhân kia kính sâm. Ngươi làm gì? Nữ nhân kia kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập nộ khí. Mà Dương Vân Phàm nhìn lấy hiện ra ở trước mắt gương mặt này, lại giật mình không nhỏ. Nguyên lai là ngươi, Dương Vân Phàm nói ra. Một bên Diệp Khinh Tuyết cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Ngươi, ngươi là Mộng Giao? Cái này Mộng Giao đã từng là hoa hạ siêu cấp minh tinh. Tại năm đó có thể nói là đại hồng đại tử. Nhưng là hai năm trước nàng lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Lại cũng không nhìn thấy nàng tại trường hợp công khai lộ diện. Có tin tức ngầm nói nàng là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ bị hủy dung, cho nên thì rời khỏi làng giải trí. Về phần đến chân thực nguyên nhân là không phải cái này, cái kia chỉ có trong vòng người mới biết. Có điều Dương Vân Phàm thấy được nàng giờ phút này bộ dáng, nghĩ thầm xem ra cái kia nghe đồn 89 phần 10 là thật. Bởi vì trước mắt Mộng Giao dung mạo xác thực không dám lấy lòng. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ 2 năm trước tại trên TV thấy được nàng tinh xảo động lòng người dung mạo. Mà giờ khắc này nàng dung mạo tuy nhiên không thể tính toán dọa người. Nhưng là khuôn mặt nhìn qua có chút khó chịu. Điều này hiển nhiên là bộ mặt biến hình dẫn đến. Giờ phút này Mộng Giao nhìn qua sắc mặt sưng vù, da mặt phát vàng, khóe mắt rất lớn, mắt quầng thâm cùng rất nặng. Nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Người này là năm đó hồng cực nhất thời ngọc nữ ngôi sao. Mộng Giao bị người nhận ra, trong lúc nhất thời cũng không biết là vui hay buồn. Nàng cũng không trả lời Diệp Khinh Tuyết lời nói, mà chính là tức hổn hển đem kính dâm từ Dương Vân Phàm trong tay cướp về, cho mình đeo lên. Nói với Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là quá phận. Nói xong câu đó, nàng liền vội vàng quay người đi, cũng không có cùng Dương Vân Phàm lý luận. Nàng ở chỗ này bị người nhận ra, hơn nữa còn bị người nhìn thấy hủy dung nhan về sau bộ dáng, một điểm không có bất kỳ cái gì vinh hạnh. Trong lòng chỉ cảm thấy mất mặt. Mộng Giao không nhịn được nghĩ chạy khỏi nơi này. Uy, Dương Vân Phàm, ngươi nói cái này Mộng Giao làm sao biến thành dạng này? Ta nhớ được trước kia nàng bao nhiêu xinh đẹp a. Nhìn qua Mộng Giao rời đi bóng lưng, Diệp Khinh Tuyết không khỏi cảm khái một câu. Dương Vân Phàm cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, thật đúng là thế sự khó liệu. Ai biết năm đó ngọc nữ ngôi sao, người trong nước yêu nhất nữ minh tinh biến thành bây giờ cái dạng này. Nhìn nàng mặt, có lẽ thật đúng là xảy ra tai nạn xe cộ. Loại này cốt cách đều biến hình, chỉ sợ sửa mặt đều rất khó khôi phục. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 267 đại minh tinh bi thảm chuyện cũ chương 267. Đại minh tinh bi thảm chuyện cũ ai nói không phải Diệp Khinh Tuyết nói một câu. Liền sờ sờ chính mình xinh đẹp khuôn mặt. Lập tức, nàng xem thấy Dương Vân Phàm. Bỗng nhiên nói, Dương Vân Phàm, nếu như ta hủy dung nhan, ngươi vẫn sẽ hay không giống như bây giờ đối với ta tốt như vậy? Đương nhiên hồi Dương Vân Phàm chém đinh chặt sắt đường hầm. Thật sao? Diệp Khinh Tuyết nghe vậy tâm lý có chút ít vui vẻ. Bất quá, rất nhanh, nàng nghĩ đến cái gì, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Dương Vân Phàm, hỏi, tuần trước, ngươi biến mất 10 ngày qua, những ngày kia, ngươi có hay không làm chuyện xấu? Tuyệt đối không có. Dương Vân Phàm lại một lần nữa chém đinh chặt sắt nói, vậy ngươi trong khoảng thời gian này làm cái gì đi? Diệp Khinh Tuyết có thể không tin. Ta đương nhiên là điều tra đến là ai dám đối lão bà của ta ra tay. Yên tâm, ta đã điều tra xong. Gia hỏa kia chỉ sợ cả đời cũng sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói. Bởi vì việc này khởi nguyên cũng là Tiết Minh Vũ. Nhưng là Tiết Minh Vũ hiện tại đã bị hắn xử lý. Nhìn Diệp Khinh Tuyết há mồm. Tựa hồ lại muốn hỏi. Dương Vân Phàm bận bịu nói sang chuyện khác. Lão bà đại nhân, thời gian không còn sớm, ngươi chẳng lẽ không muốn dạo phố sao? Diệp Khinh Tuyết chỗ nào nhìn không ra Dương Vân Phàm là nói sang chuyện khác. Có điều lại biết Dương Vân Phàm nếu không muốn nói, chính mình chỉ sợ hỏi không ra cái gì. Liền tự tiếu phi tiếu nói, đã ngươi không muốn nói, ta không hỏi cũng không có gì. Dù sao sớm muộn có một ngày, ta sẽ biết. Có thể kéo một ngày là một ngày. Dương Vân Phàm tâm lý tối buông lỏng một hơi. Chờ một chút, Dương Vân Phàm đang chuẩn bị mở xe rời đi, lại nghe được một thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Phát ra cái thanh âm này chính là vừa rồi rời khỏi Mộng Giao. Hai vị, có thể hay không chờ một chút? Ta đổ vật không thấy giờ phút này. Mộng Giao đang đứng sau lưng bọn họ, một mặt bất lực nhìn lấy bọn hắn. Mộng Giao tiểu thư, ngươi làm sao? Diệp Khinh Tuyết nghi hoặc hỏi. Mộng Giao tội nghiệp cầm lấy nàng bao, chỉ gặp bao đã bị mở ra một đảo thật dài lỗ hổng. Các ngươi nhìn, ta bao bị ăn trộm cắt, bên trong thứ gì đều không có. Ta điện thoại di động, giấy chứng nhận, túi tiền thẻ ngân hàng tất cả đều ở bên trong. Tuy nhiên kính mát che lại nàng đại nửa gương mặt, nhưng Dương Vân Phàm vẫn là nhìn ra được nàng biểu hiện trên mặt rất lợi hại lo lắng. Cho nên Dương Vân Phàm cười hỏi. Cho nên, các ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Mộng Giao co quắp nói ra. Giờ phút này trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định. Nàng lo lắng hai người kia sẽ không phản ứng chính mình. Bởi vì, nàng theo Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Huống chi vừa rồi chính mình còn không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Dương Vân Phàm cau mày nói, Mộng Giao tiểu thư, ngươi là ngôi sao, đoán chừng không nguyện ý báo động. Như vậy đi, chúng ta có thể mượn ngươi điện thoại, ngươi gọi điện thoại cho bằng hữu của ngươi, hoặc là người đại diện đi. Không được. Mộng Giao lại là lắc lắc đầu nói, ta không có bằng hữu gì. Trước kia ta đại hồng đại tử thời điểm có lẽ có mấy cái người bằng hữu. Nhưng là ta hiện tại cái dạng này, bọn họ coi ta là thành ôn như thần, sợ bị ta vận rủi ảnh hưởng. Còn người đại diện ta hủy dung nhan về sau, nàng thì đối với ta hờ hững. Như thế đáng thương a. Diệp Khinh Tuyết cùng là nữ nhân, có thể cảm động lây lý giải Mạnh Giao thống khổ. Ngẫm lại, nhân tiện nói, không bằng như vậy đi. Mộng Giao tiểu thư, nếu là ngươi tin tưởng chúng ta, trước hết ở tại nhà ta đi. Chỉ là, Mộng Giao tiểu thư, chúng ta muốn biết, ngươi lần này đến Tương Đàm mục đích là? Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên rất lợi hại đồng tình Mộng Giao tao ngộ, nhưng là Mộng Giao nếu như không tin tưởng bọn họ, cái kia nàng cũng sẽ không kẻ ba phải. Mộng Giao hiển nhiên biết mình tình cảnh, sau đó cắn răng một cái, liền nói, vậy ta thì ăn ngay nói thật. Nói cho các ngươi biết đi, ta lần này đến Tương Đàm thành phố thực là gạt tất cả mọi người tới. Bởi vì ta nghe nói Tương Đàm thành phố nơi này có một cái thần y, có lẽ hắn có thể trị hết ta bệnh. Đáng tiếc, Tương Đàm thành phố lớn như vậy, thần y cũng không ít. Không biết ta có thể hay không tìm được. Nói đến đây, Mộng Giao bỗng nhiên đối với mình tiền cảnh có chút hoài nghi. Nàng vì trị liệu trên mặt mình vết sẹo, hai năm này đã tìm vô số chuyên gia. Có thể không có một cách nào có thể đưa nàng dung mạo khôi phục nguyên dạng. Mà lại mỗi một lần trị liệu về sau, mặt nàng thì càng thêm khó coi mấy phần. Tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ đều không có dũng khí soi gương. Mộng Giao tiểu thư, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được cái kia thần y. Đang khi nói chuyện, Diệp Khinh Tuyết không biết là sao, lúc này bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Mượn ngươi cát ngôn. Cảm ơn các ngươi có thể thu lưu ta. Mộng Giao cảm kích nói ra. Giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Vừa rồi chính mình đối hai người bọn họ thái độ không tốt, mà bọn họ bây giờ lại nguyện ý giúp trợ chính mình. Về phần Dương Vân Phàm trước đó đem nàng kính mắt lấy xuống, chuyện này nàng đã không có để ở trong lòng. Không cần cảm ơn, ta rất lợi hại thích ngươi điện ảnh. Diệp Khinh Tuyết cười nhạt nói. Ngay sau đó, Diệp Khinh Tuyết cũng không dạo phố, liền để Dương Vân Phàm lái xe về nhà. Sau nửa giờ, ba người liền đến Diệp gia biệt thự. Lưu Di nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm về nhà, còn mang tới một cái nữ nhân xa lạ, trong lòng hết sức kỳ quái. Trong nháy mắt, nàng não đại động mở, không khỏi nghĩ đến tiểu thư cùng cô ra đến làm sao còn mang nữ nhân trở về, chẳng lẽ lại nữ nhân kia là cô ra ở bên ngoài tiểu tam. Bất quá Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bởi vì Mộng Giao tư ẩn vấn đề, ngược lại là không cùng Lưu Di giải thích quá nhiều. Về đến nhà về sau, hai người bọn họ thì riêng phần mình tách ra. Diệp Khinh Tuyết rất tự nhiên lên lầu, mang theo Mộng Giao qua khách phòng, an bài nàng dừng chân. Còn Dương Vân Phàm thì là tiến xuống dưới đất thất. Nơi đó đã bị hắn cải tiến thành luyện đan thất. Mấy ngày nay, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút tẩy tủy đan cách điều chế cùng dược hiệu, làm mấy lần thí nghiệm. Một ngày này, đối với Mộng Giao tới nói quả thực là quá không may. Độc thân một người đi vào lạ lẫm thành thị. Vừa xuống phi cơ, liền đem tất cả mọi thứ đều ném. Cũng may một cặp hảo tâm phu thê thu lưu nàng. Không phải vậy, nàng liền muốn tại ngủ đầu đường cùng báo động. Sau đó lên Ngu Nhạc Bát Quái đầu đề. Tiêu đề nàng đều dự đoán đến. Đã từng nữ thần, bây giờ nữ treo, cách này hai lựa chọn, nàng đều không muốn làm tuyển. Nàng cảm tạ ông trời để cho nàng gặp được hai người tốt. Miễn ở đem nàng bây giờ chỉ còn lại một chút mặt mũi cũng ném sạch sẽ. Mệt nhọc một ngày, nàng đã mười phần giã rời. Đi vào phòng tắm, tẩy một cái tắm, sau đó liền mặc vào Diệp Khinh Tuyết chuẩn bị cho nàng áo ngủ. Nàng vốn định thật tốt ngủ một giấc, sau đó ngày mai quyết định là về kinh thành còn tiếp tục tìm kiếm cái kia thần y. Thùng thùng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Người nào Mộng Giao đi qua mở cửa, chỉ gặp Diệp Khinh Tuyết đứng ở ngoài cửa. Ta có thể vào không? Diệp Khinh Tuyết cười hỏi. Đương nhiên có thể, mau mời tiến đi. Mộng Giao vội vàng đem Diệp Khinh Tuyết để đi vào. Hôm nay cảm ơn các ngươi thủ lưu ta. Mộng Giao cho Diệp Khinh Tuyết rót một ly nước, sau đó nói cảm tạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 268 xa tận chân trời chương 268. Xa tận chân trời, Diệp Khinh Tuyết khoát khoát tay cười nói. Không có gì. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta chỉ là không nghĩ tới, đã từng ngươi như vậy hỏa, bây giờ lại biến thành như bây giờ. Bất quá, ngươi không muốn nhục chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể một lần nữa lại đỏ. Mượn ngươi cát ngôn. Mộng Giao cười cười, nhưng không có coi là thật. Thực ta lần này đến Tương Đàm. Một mặt là vì tới nơi này lữ hành. Giải sầu một chút. Còn có một mặt là muốn đến tìm trong truyền thuyết kia thần y. Ta hy vọng có thể chữa cho tốt trên mặt ta vết thương. Nguyên lai là dạng này a. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết giả bộ như vô ý nhìn một chút Mộng Giao mặt, có chút hiếu kỳ nói: "Mộng Giao tiểu thư, ngươi mặt giống như biến hình rất lợi hại, Có phải hay không làm bị thương xương cốt? Mộng Giao thở dài, ngữ khí xéo sắc thảm thiết nói ra. 2 năm trước ta xảy ra tai nạn xe cộ về sau, làm qua một lần sửa mặt phẫu thuật, mà lại làm không chỉ một lần. Ta làm nhiều lần, tại tốt mấy cái quốc gia đều làm qua, nhưng là hiệu quả đều không thế nào tốt. Nhìn lấy nàng thống khổ biểu lộ, Diệp Khinh Tuyết trong lòng đối với nàng không khỏi đồng tình đứng lên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nàng tại sự nghiệp thời đỉnh cao nhưng bởi vì hủy dung nhan mà ngã vào cốc. Cái này thật sự là một chuyện làm người tuyệt vọng sự tình a. Nàng có thể kiên trì nhiều năm như vậy, chịu đựng lớn như vậy dày vò, đã vô cùng khó được. Bất kể nói thế nào, ngươi nỗ lực cũng không có uổng phí. Diệp Khinh Tuyết an ủi. Thông qua mấy lần sửa mặt, ngươi dung mạo bao nhiêu cũng khôi phục một số. À, ngươi bây giờ nhìn qua mặc dù không có lấy trước như vậy xinh đẹp, nhưng là cũng không tính quá xấu a. Vậy thì thế nào đâu? Mộng Giao bất đắc dĩ nói ra. Ta dung mạo diện mạo khôi phục lại trình độ này là còn thiếu rất nhiều. Ta nhất định phải khôi phục lại trước kia dung mạo, mới có thể một lần nữa bắt đầu ta sự nghiệp. Những năm này nàng trôi qua thật sự là quá thống khổ. Loại kia bỗng nhiên từ nhân sinh điên phong rơi xuống đến cốc cảm giác để cho nàng đối thế giới tràn ngập tuyệt vọng. Thậm chí mấy lần muốn phí hoài bản thân mình. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là gắng gượng qua đến. Nàng nhẫn thủ lấy thống khổ như vậy, bốn phía cầu y, hy vọng một ngày kia mình có thể khôi phục dung mạo của mình, bắt đầu lại từ đầu sự nghiệp của mình. Diệp Khinh Tuyết nhìn qua cái này thần sắc thống khổ nhưng là ánh mắt kiên định nữ tử, trong lòng cũng cảm động hết sức. Không phải thương hại, mà chính là cảm động. Trong nội tâm nàng không khỏi ảo tưởng, nếu là có một ngày dung mạo của mình bị hủy, vậy mình sẽ như thế nào đâu? Đến lúc đó chính mình cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ đi. Có lẽ ái tình cũng sẽ mất đi a. Đến lúc đó Dương Vân Phàm thật còn sẽ thích chính mình sao? Nàng cau mày nghĩ một lát, nghĩ thầm Dương Vân Phàm hẳn là không phải loại người như vậy đi. Coi như mình hủy dung nhan, hắn cũng cần phải còn sẽ thích chính mình. Nhưng là chỉ sợ sẽ không giống như hiện tại ra thích chính mình a. Nam nhân không đều là thị giác động vật sao? Liền xem như Dương Vân Phàm cũng không thể ngoại lệ đi. Diệp Khinh Tuyết tâm loạn như ma muốn rất nhiều. Tuy nhiên loại chuyện này tựa hồ khoảng cách nàng rất xa xôi, nhưng là giờ phút này nhớ tới nàng lại có loại sợ hãi cảm giác. Cho nên nàng vấy vấy đầu, đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ đều vãi ra. Tính toán, không nói những này không cao hứng. Diệp Khinh Tuyết cười cười, nói với Mộng Giao, đúng, ta nhớ được ta xem qua ngươi diễn qua phim truyền hình cùng điện ảnh đâu. Ngươi ở bên trong diễn đều vô cùng bổng. Trước kia ta vẫn là ngươi fan đây. Thật sao? Mộng Giao nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì xem thường. Biết Diệp Khinh Tuyết chỉ bất quá là đang an ủi mình, muốn để cho mình cao hứng a. Nàng muốn là mình fan, vừa rồi gặp đến lúc đó, khẳng định vội vã hướng mình muốn ký tên. Có điều nàng cũng không có vạch trần. Trong lòng đối với Diệp Khinh Tuyết an ủi lại là cảm động hết sức. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước ta rất lợi hại thích xem ngươi phim truyền hình đâu. Ta cảm thấy bên trong thì xấu ngươi diễn tốt nhất. Ta đều là hướng về phía ngươi mới đi nhìn. Ngươi diễn tốt nhiều điện ảnh đều là kinh điển đâu. Thực ngươi hấp dẫn người xem địa phương không chỉ là ngươi dung mạo, càng trọng yếu hơn là trên người ngươi loại kia khí chất. Ngươi biết không, loại khí chất này là bẩm sinh. Cho dù có chút nữ minh tinh dáng dấp rất xinh đẹp, không có ngươi loại khí chất này, cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Diệp Khinh Tuyết cười nói, cảm ơn ngươi an ủi. Mộng Giao mỉm cười nói, tuy nhiên biết rõ Diệp Khinh Tuyết là tự an ủi mình, nhưng là nghe được Diệp Khinh Tuyết khích lệ, trong nội tâm nàng lại dễ chịu nhiều. Phảng phất lập tức có một cỗ tự tin. Qua nhiều năm như vậy, nàng mỗi ngày đều tại bi thương cùng tự ti bên trong vượt qua. Nàng đã thật lâu không có nghe được người khác như thế khích lệ chính mình. Nàng giờ phút này trong lòng mười phần ấm áp. hiện tại phim truyền hình cùng điện ảnh đúng là không có cách nào nhìn. Những nữ minh tinh kia dáng dấp ngược lại là còn có thể, nhưng là diễn kỹ một cái so một cái kém. Mà lại a, những nữ minh tinh kia 10 cái có 8 cái đều là chỉnh cho, sau cùng chỉnh thành bình hoa, một điểm khí chất đều không có. Tỷ như gần nhất rất hot truyền hình tiết mục cái kia chạy đi huyên để bên trong mỹ nữ kia, kêu cái gì ta quên, tuy nhiên lớn lên rất khá nhìn, nhưng là sửa mặt dấu vết rất rõ ràng lộ ra. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết kéo Mộng Giao tay, nói ra: Mộng Giao, ta mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ à. Tuy nhiên ngươi bây giờ dung mạo không có trước kia xinh đẹp, nhưng là ngươi không cần thiết quá đem cái này để ở trong lòng. Coi như ngươi tướng mạo không có trước kia tinh xảo, trên người ngươi khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Huống chi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được lời hại chỉnh hình thầy thuốc, để ngươi lần nữa khôi phục dung mạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn ngươi. Mộng Giao nhìn qua Diệp Khinh Tuyết, cảm thụ được tay nàng nhiệt độ, nàng hốc mắt hơi có chút ướt át, nàng quả là nhanh muốn rơi lệ. Ai? Đúng, ta làm sao đem ra hỏa này cấp quên đâu. Ngay lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại đột nhiên chợt vỗ chính mình trán một chút, trên mặt là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Làm sao thấy thế? Mộng Giao kỳ quái hỏi. Vừa rồi Diệp Khinh Tuyết đột nhiên chợt vỗ chính mình trán làm cho nàng giật mình. Diệp Khinh Tuyết nhìn qua nàng, cười hì hì nói ra: Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một cách vô cùng ưu tú thầy thuốc, coi như ngươi tìm không thấy ngươi muốn tìm cái kia thần y, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo đây. A Mộng Giao nghe vậy trong lòng vui vẻ, hỏi: Bác sĩ này ở nơi nào, hắn tên gọi là gì? Diệp Khinh Tuyết cười cười nói: Người này nha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi nói hắn tên gọi là gì? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mộng Giao nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Khinh Tuyết. Nghe Diệp Khinh Tuyết ý tứ, bác sĩ này ngay tại bên người nàng rồi, chẳng lẽ là Diệp Khinh Tuyết chính mình có biện pháp giúp nàng khôi phục dung mạo? Gặp Mộng Giao nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết cũng không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nàng nhẹ nhàng cười nói: Người này bây giờ đang ở dưới lầu bữa ăn tối đây. Ngươi nói là ngươi tiên sinh? Nghe vậy, Mộng Giao nhất thời sườn sốt, sau đó hỏi: Hắn là một cái chỉnh hình thầy thuốc sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 14 chương 269 thần y xuất thủ. Không giống bình thường. Chương 269 thần y xuất thủ. Không giống bình thường. Nàng vốn đang coi là Diệp Khinh Tuyết nói cái này ưu tú thầy thuốc là nước ngoài cái nào đó chỉnh hình thầy thuốc. Dù sao trong nước tương đối tên chỉnh hình thầy thuốc Mộng Giao đều là biết. Nàng đã từng muốn ở trong nước làm sửa mặt phẫu thuật, nhưng là về sau vì giữ bí mật, nàng cũng không có tìm trong nước chỉnh hình thầy thuốc, mà chính là chạy ra ngoại quốc. Lại nói, trong nước chỉnh hình kỹ thuật còn không có thành thục, thường xuyên có chữa bệnh sự cố phát sinh, cho nên nàng đối với trong nước chỉnh hình thầy thuốc cũng không phải quá tín nhiệm. Không, hắn không phải chỉnh hình thầy thuốc. Diệp Khinh Tuyết cười nhạt một cách nói, hắn nên tính là một cách trung y đi. Trung y? Nghe vậy, Mộng Giao sửng sốt, trong lòng có chút phiền muộn, tâm đạo: Nguyên lai ngươi là nói đùa ta đây. Bất quá hắn mặc dù chỉ là một cách trung y, nhưng là hắn y thuật hẳn là rất lợi hại. Ta biết người, cũng khoe hắn y thuật cao minh. Diệp Khinh Tuyết có phần làm kiêu ngạo nói ra. Thật sao? Mộng Giao ánh mắt phức tạp nhìn qua Diệp Khinh Tuyết, không biết có nên hay không tin tưởng Diệp Khinh Tuyết nói tới. Nàng đối Diệp Khinh Tuyết ấn tượng rất tốt, cảm thấy Diệp Khinh Tuyết không phải là loại kia ăn nói lung tung người, nhưng là giờ phút này Diệp Khinh Tuyết nói chuyện quả thật có chút vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Thế nào, ngươi không tin phải không? Diệp Khinh Tuyết nói xong nhìn qua Mộng Giao cười nhạt nói: Không, ta tin tưởng. Mộng Giao có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, đương nhiên giờ phút này trong nội tâm nàng vẫn là bán tín bán nghi. Thực trong lòng ngươi hoài nghi cũng là bình thường. Diệp Khinh Tuyết cười nhạt nói: Chưa từng gặp qua hắn y thuật người, đều rất lợi hại khó lý giải. Hắn y thuật làm sao lại lợi hại như vậy? Nhưng là đợi nàng giúp ngươi trị liệu tốt, ngươi thì không thể không tin. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết dừng một cái, sau đó nói, ngươi muốn thì nguyện ý tin tưởng hắn lời nói, ta liền giúp ngươi hỏi một chút hắn có biện pháp nào không giúp ngươi trị liệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộng Giao nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Bất quá, nàng vẫn là lưu một cái tâm nhãn, nói, không biết ngươi tiên sinh, hắn tên gọi là gì, nàng muốn biết tên. Sau đó liền có thể lên mạng tra một chút. Nếu như là danh y, tại trên internet lưu lại tư liệu khẳng định rất nhiều. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết chỉ là cười thần bí, lại không có trả lời. Nói, Diệp Khinh Tuyết chạy tới dưới lầu, đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chờ một chút, chờ ta ăn trước xong. Dương Vân Phàm đang bữa ăn tối, đó là vô cùng lớn sự tình cũng không thể cắt ngang. Diệp Khinh Tuyết nhất thời yêu kiều nói, chớ ăn, ngươi thiếu ăn một bữa sẽ chết à. Lên mau, tốt à, tốt à. Nhìn Diệp Khinh Tuyết thật nổi giận, Dương Vân Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lên lầu. Diệp Khinh Tuyết đem Dương Vân Phàm đưa đến Mộng Giao gian phòng, liếc mắt một cái Mộng Giao, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta bảo ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào không giúp Mộng Giao khôi phục dung mạo. Dương Vân Phàm nghe vậy sững sờ, lập tức kỳ quái nói, ta cũng không phải chỉnh hình thầy thuốc, khôi phục dung mạo loại sự tình này không cần đến ta đi. Nghe được Dương Vân Phàm câu nói này, Mộng Giao trong lòng một trận thất lạc, tâm đảo hắn nói như vậy xem ra là không có cách nào. Tuy nhiên nàng đối Diệp Khinh Tuyết nói tới bán tín bán nghi, nhưng là nguyên bản nhiều ít vẫn là đối Dương Vân Phàm ôm lấy một chút hy vọng. Tuy nhiên ngươi không phải chỉnh hình thầy thuốc, nhưng là ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Loại chuyện này hẳn là không làm khó được ngươi đi. Diệp Khinh Tuyết lại tiếp tục hỏi, nàng thật không quá tin tưởng Dương Vân Phàm không có một điểm biện pháp nào. Tại trong mắt của nàng, Dương Vân Phàm tuy nhiên mau bệnh một đống lớn, nhưng là y thuật lại là tuyệt đối đáng tin. Tốt a, đã lão bà đại nhân nói như vậy, ta thì miễn cưỡng thử một chút đi. Dương Vân Phàm nghe vậy cười cười, sau đó đi đến Mộng Giao trước người, duỗi ra một cái tay, nói ra, Mộng Giao tiểu thư, có thể hay không để cho ta sờ sờ ngươi mặt. Nói, Dương Vân Phàm đem ngón tay khoác lên Mộng Giao trên gương mặt. Bị Dương Vân Phàm ngón tay sờ đến, Mộng Giao thân thể không khỏi hơi run rẩy một chút, trong lòng có chút bối rối. Mà đối diện nàng Dương Vân Phàm lại là mặt không đổi sắc, chỉ là nghiêm túc ngắm nghía gò má nàng, đồng thời ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt, làm cho Mộng Giao trên mặt có chút ngứa. Một mạc chiều hồng đã xuất hiện tại trên mặt nàng. Một bên Diệp Khinh Tuyết thấy thế không khỏi hướng Dương Vân Phàm ném đi qua một cái liếc mắt. Bất quá là chính nàng để Dương Vân Phàm đến, cho nên cũng không tiện nói gì. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cuối cùng rời ngón tay, Mộng Giao trong lòng cũng thở phào. Trước ngươi có làm qua sửa mặt phẫu thuật a? Dương Vân Phàm hỏi. Có. Bởi vì ta trên mặt cốt cách tại tai nạn xe cổ thời điểm bị đụng nát, cho nên về sau ta qua làm giải phẫu, đem phá nát xương gọt sạch một khối, sau đó hướng bên trong đệm một ít gì đó. Mộng Giao chậm rãi nói, thần sắc thê lương. Dương Vân Phàm gật đầu nói, quả nhiên là dạng này. Bất quá, như thế hướng bên trong đệm đồ vật chỉ có thể chữa trị bộ mặt một phần nhỏ mà thôi. Đệm đi vào đồ vật tuy nhiên tài liệu rất gần cốt cách, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật, không cách nào cùng cốt cách cùng một chỗ sinh trưởng, cho nên rất nhanh bộ mặt thì biết biến hình. Thế nào, ngươi có biện pháp không? Diệp Khinh Tuyết lập tức một mặt chờ mong nhìn qua Dương Vân Phàm. Mộng Giao giờ phút này nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng mười phần tha thiết. Vừa rồi Dương Vân Phàm lập tức thì nhìn ra mặt nàng bộ biến hình nguyên nhân, từ đó cũng có thể thấy được đối phương là có chút tài năng. cho nên hiện trong lòng nàng trước đó lo nghĩ cũng trên cơ bản tiêu trừ. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định là cái rất lợi hại có bản lĩnh người. Biện pháp ngược lại là có một cái. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó nhìn qua Mộng Giao, ý vị thâm trường nói ra: có điều phương pháp này ngươi chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận. Phương pháp gì? Diệp Khinh Tuyết nghi hoặc hỏi. Nghe ngươi ý tứ, phương pháp này giống như rất khủng bố bộ dáng. Dương Vân Phàm cười nhạt nói: khủng bố là một mặt, mà lại dùng phương pháp này đến trị liệu, ngươi nhất định phải chịu đựng cực lớn thống khổ. So tại không có gây mê tình huống dưới trực tiếp cho ngươi đồng sửa mặt phẫu thuật còn muốn thống khổ. Nghe vậy, Mộng Giao nhìn qua Dương Vân Phàm, cắn môi nói: không có quan hệ, chỉ cần có thể trợ giúp ta khôi phục dung mạo, lại lớn thống khổ ta cũng có thể chịu đựng. Nàng cảm thấy trong 2 năm qua mình đã đầy đủ thống khổ, còn có cái gì thống khổ có thể so sánh hiện tại loại cuộc sống này càng làm cho nàng khó chịu đâu. Chỉ cần có thể khôi phục dung mạo của mình, nàng thống khổ gì còn không sợ. Dương Vân Phàm cười nói: coi như ngươi có thể chịu được loại đau khổ này, chỉ sợ nghe được phương pháp này về sau cũng sẽ biết sợ. Thực ta là sử dụng cổ trùng đến trị liệu cho ngươi, trợ giúp ngươi khôi phục dung mạo. Cổ trùng nghe được câu này, không chỉ có là Mộng Giao, Diệp Khinh Tuyết cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng. Hai trên mặt người đều lộ ra hãi nhiên biểu lộ. Là miêu cương cổ trùng sao? Cổ trùng không phải dùng để hại người sao? Mộng Giao vừa kinh vừa sợ hỏi. Dương Vân Phàm cười nhạt nói: bình thường người đều coi là cổ trùng chỉ có thể dùng để hại người, thực không phải vậy. Tại miêu cương, có ít người là thường xuyên dùng cổ trùng đến chữa bệnh. Cổ thuật cũng không phải là một loại thuần túy hại người tà thuật. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 270 thương nghiệp kỳ tài Diệp Khinh Tuyết chương 270. Thương nghiệp kỳ tài Diệp Khinh Tuyết, vậy sao ngươi sử dụng cổ trùng cho Mộng Giao trị liệu? Diệp Khinh Tuyết không hiểu hỏi. Ta có thể đem cổ trùng trứng trùng tiêm vào đến ngươi bộ mặt dưới da. Chờ những trứng trùng đó ập trứng thành cổ trùng về sau, chúng nó liền sẽ gặm ăn ngươi huyết nhục, chậm rãi lớn lên. Những thứ này sau khi lớn lên cổ trùng tiếp xúc nhân thể huyết dịch về sau, sẽ từ từ tử vong, mà lại hồi hóa thành một loại vô cùng kiên cố chất vôi, cùng người thể cốt cách thành phần cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Nó cùng cốt cách cơ hồ cùng làm một thể, sẽ không lẫn nhau bài xích. Cứ như vậy, ngươi bộ mặt cốt cách liền có thể hoàn toàn bị chữa trị. Dương Vân Phàm chậm rãi giải thích nói. Nghe đến đó, Diệp Khinh Tuyết cùng Mộng Giao đều là trợn mắt hốc mồm. Hai người đều cảm giác trong lòng có chút hàn ý. Mộng Giao bản thân càng là sắc mặt tái nhợt, trên thân tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Để cổ trùng gặm ăn chính mình huyết nhục, ngẫm lại màn này thật sự là khủng bố a. Khó trách Dương Vân Phàm nói phương pháp này người bình thường đều khó mà tiếp nhận, nó xác thực đầy đủ làm người nghe kinh sợ. Phương pháp này nghe tốt thật đáng sợ a. Có buồn nôn vừa kinh khủng. Chẳng lẽ liền không có khác phương pháp sao? Diệp Khinh Tuyết hỏi. Nàng cảm thấy Mộng Giao khẳng định vô pháp tiếp nhận phương pháp này. Dương Vân Phàm nói cũng tương đương nói vô ích. Trước mắt không có so cái này càng phương pháp tốt. Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, lại đối Mộng Giao nói. Thực phương pháp này ban đầu vốn không phải dùng để chữa bệnh. Nó điểm xuất phát là dùng đến bức cung. Ngươi suy nghĩ một chút a. Để cổ trùng ăn tươi nuốt sống, cái kia là bực nào thống khổ. Đối với loại đau khổ này tới nói, thuốc mê căn bản dậy không tác dụng. Loại đau khổ này dùng sống không bằng chết để hình dung cũng không đủ. Nghe Dương Vân Phàm nói nhiều như vậy, Mộng Giao thần sắc trên mặt vài lần biến ảo, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi phương pháp này là nhất định có thể tin được không? Nhất định có thể giúp ta khôi phục dung mạo? Dương Vân Phàm nhìn lấy nàng. Giờ phút này nàng tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định. Xem ra nàng là đã làm quyết định. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Chính mình nói những thứ này, chẳng lẽ nàng còn không có bị hù dọa? Đương nhiên, ta Dương Vân Phàm xuất thủ cho người ta chữa bệnh thì chưa từng bị thua. Chỉ cần ngươi nguyện ý nếm thử phương pháp này, khẳng định có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo. Dương Vân Phàm cười cười, lại bổ sung, là hoàn toàn khôi phục, mà lại nói bất định sẽ còn để ngươi so trước kia càng xinh đẹp. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi tên gì? Mộng Giao vốn là còn một số lo lắng Dương Vân Phàm nói chuyện có phải là thật hay không, nhưng là đối với Dương Vân Phàm tự bảo tên về sau trở nên mười phần buồn cười. Ta gọi Dương Vân Phàm a. Làm sao? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói, chẳng lẽ lại chính mình tên có cái gì không đúng kình sao? Ai biết Mộng Giao nghe Dương Vân Phàm thừa nhận lại hết sức kích động. Ngươi thật gọi Dương Vân Phàm? Ngươi theo Trần Tiểu Kiều có biết hay không? Ta lần này đến Tương Đàm tìm cái kia thần y cũng là ngươi a. Ta lúc đầu chỉ là mang theo một chút hy vọng đến Tương Đàm thử thời vận, nhưng mới rồi ngươi nói biện pháp này không có bất kỳ cái gì thầy thuốc dám đề cập với ta lên. Loại biện pháp này thật sự là quá thần kỳ. Nhưng là ta nguyện ý nếm thử. Những năm này nàng sống được không có chút nào tôn nghiêm, trong công ty hậu bối đều đối nàng chẳng thèm ngó tới, thái độ mười phần khinh mạn. Nàng đã không thể chịu đựng được loại cuộc sống này tiếp tục kéo dài. Chỉ cần có thể cải biến nàng loại cuộc sống này, coi như tiếp nhận lại lớn thống khổ nàng cũng nguyện ý. Vậy được rồi, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Dương Vân Phàm cười nói. Thực, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này nhìn có chút yếu đuối trong nữ nhân tâm lại có dạng này dũng khí. Nàng hẳn là thuộc về bên ngoài mạnh bên trong vừa cách loại người này đi. Mà giờ khắc này một bên Diệp Khinh Tuyết lại là ánh mắt lấp lóe, cười nói, Dương Vân Phàm, ta đột nhiên có cái chủ ý. Ý định gì? Dương Vân Phàm hỏi. Là liên quan tới công ty. Diệp Khinh Tuyết cười nói, đã ngươi có lòng tin như vậy chữa cho tốt Mộng Giao mặt, mà công ty của chúng ta gần nhất đang đẩy ra một bộ trang điểm sản phẩm, ta cũng đang muốn tìm người đại sứ hình tượng một chút. Nếu như có thể mượn cơ hội này theo Mộng Giao tiểu thư hợp tác, đồng thời sử dụng lần này phẫu thuật, lẫn lộn một chút, khẳng định rất có thành tựu. Lẫn lộn? Dương Vân Phàm nghe vậy nhãn tình sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Không tệ, ta có thể để người ta dùng sức lẫn lộn một lần. Đây đối với chúng ta công ty sản phẩm là chuyện tốt. Đối Mộng Giao tiểu thư nhân khí đề bạt, xã hội chú ý độ cũng là một chuyện tốt. Diệp Khinh Tuyết nói đến trên buôn bán sự tình, bỗng nhiên trở nên mười phần khôn khéo. Trạch nam nữ thần Mộng Giao khôi phục dung mạo là một cái rất lớn mánh lới, mà làm cho tái xuất Mộng Giao tiểu thư tiếp dưới đệ nhất cái đại sứ hình tượng, công ty của chúng ta sản phẩm danh tiếng nhất định sẽ được thăng một cái cấp bậc. Tinh Hải Quốc tế dưới cờ có một nhà thời thượng công ty, hàng năm đều muốn đầu nhập tương đối lớn tiền đến đài truyền hình đánh quảng cáo. Nhưng nếu là lần này mượn nhờ giúp mình Mộng Giao khôi phục dung mạo sự tình lẫn lộn một chút, vậy cái này sống quảng cáo nhưng so sánh qua đài truyền hình đánh quảng cáo hiệu quả có quan hệ tốt nhiều. Dù sao Mộng Giao nhưng mà năm đó hồng biến cả nước quốc dân nữ thần, cái này sống quảng cáo đánh đi ra, ảnh hưởng lực kia cũng không phải bình thường. Dương Vân Phàm xông Diệp Khinh Tuyết giơ ngón tay cái lên cười nói, Khinh Tuyết, ngươi thật sự là thương nghiệp kỳ tài a. Hừ, đó là nhất định phải. Diệp Khinh Tuyết nhẹ hừ một tiếng, có chút đắc ý nói ra. Có điều nói xong, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì, lại quay người nhìn qua Mộng Giao hỏi. Không có ý tứ. Mộng Giao, ta vừa rồi quên hỏi ngươi, chúng ta dạng này lẫn lộn, ngươi có thể hay không không thoải mái? Nàng biết rất nhiều nữ minh tinh đều thẳng quan tâm loại sự tình này. Hiện tại làng giải trí nhiều như vậy xinh đẹp nữ minh tinh, 10 trong đó có 8 cái sửa mặt, nhưng là các nàng trên cơ bản đều là chết không thừa nhận. Cái này bản thân liền là một cái so sánh mẫn cảm đề tài. Dám thoải mái thừa nhận chính mình sửa mặt thoải mái nữ ngôi sao? Tại trong vòng cũng chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Lại nói, hủy dung nhan cho Mộng Giao mang đến thương tổn thật sự là quá lớn. Đây đắt là trong nội tâm nàng một khối vết sẹo. Nếu như Diệp Khinh Tuyết lại mượn trợ chuyện này lẫn lộn, có phải hay không tương đương bóc nàng vết sẹo? Nàng lo lắng dạng này lẫn lộn sẽ để cho Mộng Giao khó chịu. Nếu như Mộng Giao không hy vọng bị dạng này lẫn lộn lời nói, cái kia Diệp Khinh Tuyết là tuyệt đối sẽ không ép buộc. Cho dù dạng này lẫn lộn có thể cho Tinh Hải Quốc tế mang đến cử đại lợi ích, nàng cũng sẽ không như thế làm. Nàng cũng không phải loại kia vì lợi ích không từ thủ đoạn người, nàng làm sự tình là có nguyên tắc. Bất quá, Mộng Giao giờ phút này lại là thần sắc như thường, khẽ cười nói, không sao. Đối với ta hủy dung nhan chuyện này, 2 năm trước không đã truyền đi xôn xao sao? Chờ ta khôi phục dung mạo về sau, coi như không dùng lẫn lộn người khác cũng biết ta là sửa mặt. Đến lúc đó công ty của các ngươi lẫn lộn với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy gật gật đầu, cười nói, ngươi nói không tệ. Chuyện này đối với ngươi tới nói xác thực không có chỗ xấu. Trắng trợn lẫn lộn sẽ chỉ làm ngươi lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại nhân dân cả nước trước mặt, để ngươi cấp tốc đông sơn tái khởi. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 271 Dương Vân Phàm. Ngươi hỏa đại phát ngừng một lát, Diệp Khinh Tuyết tiếp tục nói, bất quá ngươi cùng khác những cái kia chỉnh dung nữ ngôi sao không giống nhau. Những nữ minh tinh kia là lúc đầu hình dáng không ra sao, thậm chí rất xấu mới đến sửa mặt. Kết quả sửa mặt về sau còn chết không thừa nhận, lừa gạt fan. Nhưng là ngươi không giống nhau. Cả nước người xem đều biết ngươi trước kia vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua là bởi vì trận kia tai nạn xe cổ bị hủy dung, cho nên ngươi khôi phục dung mạo về sau, lại thoải mái tuyên truyền một chút, người trong nước sẽ chỉ chúc phúc ngươi. Ta chỉ là lo lắng trong lòng ngươi không qua được đạo khảm này, đã ngươi minh bạch vậy liền tốt nhất. Ta biết, cảm ơn ngươi. Mộng Giao gật đầu nói, ngươi thay ta nghĩ đến thật chu đáo. Dương Vân Phàm cười nói, đã dạng này, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Khinh Tuyết, ngươi có phải hay không hẳn là bắt đầu chủ bị một số tương quan sự tình, vì lẫn lộn làm chuẩn bị đương nhiên. Diệp Khinh Tuyết cười nói, ai, ta vốn là muốn kết thúc theo Hoa Thương tập đoàn đàm phán về sau nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không nghĩ tới vẫn phải bận bịu công tác. Như vậy mấy ngày nay ta nhưng phải tìm người qua liên lạc một chút đài truyền hình. Trong phòng tiểu ngồi một hồi về sau, Dương Vân Phàm liền bắt đầu qua chuẩn bị trị liệu Mộng Giao bộ mặt cần thiết cổ trùng qua. Về phần Diệp Khinh Tuyết, làm theo bắt đầu đánh điện thoại liên lạc tương đàm mỗi cách đài truyền hình. Không chỉ có như thế, nàng còn tưởng thu cấu một nhà chỉnh dung bệnh viên, đến lúc đó để Dương Vân Phàm ở cách này chỉnh dung bệnh viên bên trong vì Mộng Giao mổ. Cứ như vậy, đến lúc đó, nhà này chỉnh dung bệnh viên cũng lại bởi vì Mộng Giao phẫu thuật thành công mà trở thành sửa mặt giới ngôi sao chỉnh dung bệnh viên. Sửa mặt thế nhưng là một cái cử đại dây chuyền sản nghiệp. Bây giờ trong nước sửa mặt không khí 10 phần khủng bố. Theo nghiên cứu điều tra, 20 cái 90 sau nữ tính bên trong, có một người đã từng chỉnh cho. Cái này khủng bố tỷ lệ để sửa mặt thị trường trở nên 10 phần có tiền cảnh. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm cùng với Diệp Khinh Tuyết ăn cơm. Diệp Khinh Tuyết đột nhiên nói ra, ngày mai ngươi đi với ta một chút tương đàm mấy cái đài truyền hình. A qua đài truyền hình làm gì? Dương Vân Phàm nghe vậy sững sờ. Đi làm Mộng Giao sửa mặt thông cáo. Diệp Khinh Tuyết uống vào trong chén canh, nhìn không chớp mắt nói ra. Cái gì thông cáo? Dương Vân Phàm nghe vậy bị kinh ngạc, nói ra cái này cũng không phải đang quay bộ phim. Chữa bệnh còn muốn làm gì thông cáo? Bất quá, Dương Vân Phàm trong lòng đại khái đã đoán được Diệp Khinh Tuyết ý tứ. Diệp Khinh Tuyết khẳng định là muốn tuyên truyền Mộng Giao sự tình, sau đó quảng bá nàng trang điểm sản phẩm. Chỉ cần tải trên TV tuyên truyền, có người muốn dùng Tinh Hải Quốc tế sản phẩm trợ giúp hoa hạ nữ ngôi sao Mộng Giao khôi phục dung mạo, vậy nhất định sẽ khiến rộng khắp chú ý. Bất quá, Dương Vân Phàm thật sự là lười nhắc chạy tới đài truyền hình. Sau đó ba lạp theo một đám cái gì cũng đều không hiểu người giải thích như thế nào trị liệu mộng giao. Đây là tại là quá ngu. Sau cùng, Diệp Khinh Tuyết cũng không có thuyết phục Dương Vân Phàm. Chỉ là mình biên một bộ lý luận. Hốt du đài truyền hình người. Dù sao bọn họ cũng không hiểu. Bất quá, Dương Vân Phàm không có qua, mộng giao lại là qua. Lần này, đài truyền hình hiệu suất cực cao. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Dương Vân Phàm liền thấy Diệp Khinh Tuyết thuyết phục cáo. Có thần bí thầy thuốc phải dùng tinh hải quốc tế sản phẩm. Vì mộng giao trị liệu bộ mặt thương thế nhiều lần xuất ngoại chạy chữa. Như cũ không có khỏi hẳn mộng giao. Lần này lựa chọn tương đàm không có danh tiếng gì trung y. Đến trị liệu bộ mặt thương thế. Từng cái tin tức tiêu đề xuất hiện tại cả nước các đại tạp chí bản khối phía trên. Theo lẫn lộn tiếp tục càng ngày càng nhiều người biết tinh hải quốc tế, biết mộng giao. Cũng biết mộng giao đã từng huy hoàng cùng hiện tại chán nản. Hiện tại, cả nước các nơi sửa mặt thầy thuốc. Còn có mộng giao đã từng đám fan hâm mộ. Đều đang đợi lấy phẫu thuật kết quả cuối cùng. Mấy ngày nay bởi vì ra mộng giao sửa mặt sự tình, Dương Vân Phàm đã vài ngày không có đi bệnh viện làm. Bởi vì, ngay cả bệnh viện bảo an đều biết Dương Vân Phàm muốn giúp mộng giao sửa mặt, nhao nhao đến nghe ngóng tình huống. Dương Vân Phàm không chịu nổi nhiễu, dứt khoát thì không đi làm. Thời gian rất nhanh liền đến chủ nhật, ngày này là Dương Vân Phàm trước đó quyết định tốt, vì mộng giao sửa mặt thời gian. Cùng ngày buổi sáng, Dương Vân Phàm lái xe tiến về Tinh Hải Chỉnh Dung Bệnh Viên. Là ngươi không sai nhìn, Tinh Hải Chỉnh Dung Bệnh Viên. Đi qua lần này sự kiện, có thể tưởng tượng, Diệp Khinh Tuyết danh nghĩa Tinh Hải Quốc tế tập đoàn, dưới cờ chỉ sợ lại sẽ thêm ra một cái công ty con. Đến, Dương thầy thuốc đến Dương thầy thuốc, ngươi đối lần giải phẫu này có lòng tin hay không Dương thầy thuốc? Mộng giao tiểu thư ban đầu là lựa chọn thế nào ngươi làm chủ trị bác sĩ làm Dương Vân Phàm đi vào chỉnh dung bệnh viên thời điểm. Cửa đã bị một đống lớn ký giả vây chật như nêm cối. Trừ tương đàm ký giả truyền thông bên ngoài, còn có đến từ cả nước các nơi truyền thông. Khoảng chừng hơn 100 nhà truyền thông đem Dương Vân Phàm vây quanh chật như nêm cối. Dương Vân Phàm thật vất vả mới đột phá truyền thông tiến vào chỉnh dung bệnh viên bên trong. Tại Dương Vân Phàm cho mộng giao trị liệu đồng thời, cả nước rất nhiều y học diễn đàn và sửa mặt trong diễn đàn cũng nổ tung ồ. Tất cả mọi người tại tranh luận chuyện này. Các ngươi nói, cái này Dương Vân Phàm muốn làm sao cho mộng giao trị liệu đâu, ta trước đó có qua nghe qua liên quan tới giấc mộng kia giao tình huống. Nàng đã chỉnh nhiều lần. Có hai cái cho nàng chỉnh hình thầy thuốc đều là ta biết. Bọn họ nói cho ta biết, mộng giao bộ mặt cốt cách gọt sạch một khối. Bởi vậy toàn bộ mặt đã biến hình. Ta không nghĩ ra còn có biện pháp nào có thể giúp nàng khôi phục dung mạo. Phát cái này thiếp mời người là kinh thành một cái thâm niên chỉnh hình sư tại trên quốc tế cũng là được hưởng nổi danh. Đối với Dương Vân Phàm muốn giúp mộng giao khôi phục dung mạo chuyện này, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Bởi vì hắn cảm thấy lấy trên quốc tế trước mắt sửa mặt kỹ thuật. Căn bản là không cách nào làm cho mộng giao khôi phục dung mạo. Huống chi lúc trước hắn căn bản là không có nghe nói qua sửa mặt giới có Dương Vân Phàm người như vậy. Hắn cũng chính là mấy ngày nay, bởi vì mộng giao sự tình, mới biết được Dương Vân Phàm người như vậy. Chuyên nghiệp diễn đàn lên vỡ tổ không tính là gì. Thế nhưng là các loại bài viết bên trong, tiểu học sinh trình độ nhân sĩ lại nhao nhao đang thảo luận cách này tiến sĩ sinh đều không làm rõ ràng được đề tài. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta nhìn cách này Dương Vân Phàm căn bản chính là khoác lác. Bộ mặt cốt cách đều thiếu một khối. Coi như hướng bên trong đệm đảm nhiệm chất liệu gì, cũng không có khả năng cùng cốt cách hoàn toàn tương tự. Không cách nào cùng cốt cách sinh trưởng cùng một chỗ. Dạng này là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khôi phục dung mạo. Nói không chừng cái này Dương Vân Phàm vận dụng không phải sửa mặt kỹ thuật, mà là chúng ta Hoa Hạ cổ lão y thuật đâu, một người đột nhiên nói ra. cổ lão y thuật trung y, ngươi đang nói đùa gì vậy, trung y có lợi hại như vậy, ta còn chưa nghe nói qua trung y có thể đạt tới sửa mặt hiệu quả. Người trẻ tuổi, ta có thể tha thứ ngươi vô tri, nhưng là ngươi sớm muộn sẽ biết trung y lợi hại. Trên nhiều khía cạnh nó xác thực muốn so hiện đại y học còn mạnh hơn. Mà lại, trung y cũng tuyệt đối không phải miệng nói khoác đi ra. Ta thì đã từng thấy qua trung y dùng ngân châm châm một cái kẻ sắp chết thân thể. Quả thực là đem người kia từ địa ngục kéo trở về. Từ đó về sau ta cũng không dám coi thường đến đâu trung y. Mà lại, ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không. Hoa Hạ trung y giống như võ thuật bác đại tinh thâm. Truyền thống trung y tư duy lý niệm cùng hiện đại y thuật là hoàn toàn không giống. Nó coi trọng nhân thể cùng thiên nhiên ở giữa dung hợp. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại vô cùng thâm ảo. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 272 khiến người ta mơ màng đạo cổ chương 272. Khiến người ta mơ màng đạo cổ hừ. Cái gì Hoa Hạ trung y? Ta nhìn cũng là trung y chính mình khoác lác thổi ra đi. Chẳng lẽ trung y còn có thể so hiện đại y học lợi hại hơn, liền hiện đại y học đều giải quyết không vấn đề. Trung y có thể giải quyết, trung y cũng sớm đã bị thời đại đào thải. Chúng liền chính mình cũng không tin chính mình y thuật. Không phải vậy vì cái gì nhiều người như vậy qua Tây y? Các ngươi những người này chẳng lẽ muốn làm giặc bán nước sao? Trung y là quốc gia chúng ta, quốc gia tinh túy. Các ngươi vậy mà xem thường trung y. Các ngươi có còn hay không là người Hoa? Theo tranh luận càng ngày càng kịch liệt, không ít trong diễn đàn đã bắt đầu tràn ngập tiếng mắng. Nháo nha nháo nhác khắp nơi cảnh tượng. Dù sao, Dương Vân Phàm xem như nổi giận phát bây giờ. Toàn bộ Hoa Hạ trên Internet, toàn đang thảo luận sự tình lần này. Có người thậm chí tuyên bố, Hoa Hạ sửa mặt kỹ thuật có thể hay không siêu việt Hàn Quốc bổng tử. Thì nhìn Dương Vân Phàm. Mà tại một bên khác, Diệp Khinh Tuyết thu mua chỉnh dung bệnh viện, bầu không khí lại vô cùng bình tĩnh. Bất quá, tại trong bình tĩnh, hơi hơi mang theo một vẻ khẩn trương. Giờ phút này cảm thấy khẩn trương tự nhiên là mộng giao. Về phần Dương Vân Phàm thì là khí định thần nhàn. Động cái này phẫu thuật, đối với hắn mà nói thì cùng ăn cơm ngủ đồng dạng qua quýt bình thường. Tốt a, không sai biệt lắm đến thời gian. Dương Vân Phàm cự tuyệt bất luận kẻ nào theo vào đến, đẩy mộng giao phẫu thuật xe, hai người tiến vào phòng phẫu thuật. Diệp Khinh Tuyết bọn người làm theo ở bên ngoài hành lang ngồi, chờ phẫu thuật hoàn thành. Chờ tiến vào phòng phẫu thuật về sau, Dương Vân Phàm phát hiện mộng giao cắn chặt răng, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Dương Vân Phàm nhìn qua mộng giao, cười nhạt nói. Mộng giao cũng không giấu riêng, gật đầu nói, khẩn trương khẳng định sẽ có một chút. Dù sao nàng là lần đầu tiên tiếp nhận dạng này phẫu thuật, làm sao có thể không khẩn trương đâu. Tuy nhiên nàng tín nhiệm Dương Vân Phàm, nhưng là trong tiềm thức vẫn sẽ có một chút sợ hãi. Ngươi không cần khẩn trương, thả lỏng là được rồi. Dương Vân Phàm cười cười nói, bất quá chờ một chút sẽ rất đau nhức, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta biết, đối với cái này ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộng Giao gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện một tia kiên nghị. Vừa nghĩ tới nàng bị hủy dung đến nay 2 năm này ủy khuất, trong nội tâm nàng liền sinh ra một cỗ dũng khí. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia dày vò sinh hoạt. Vì thoát khỏi hủy dung nhan áp mộng, lại lớn thống khổ đều không đủ lấy dọa lùi nàng. Ngươi nằm dài trên giường đi thôi, Dương Vân Phàm nói với nàng. Mộng Giao gật gật đầu, đi đến bên cạnh một cái giường một bên, nằm xuống, sau đó nàng nhắm mắt lại. Dương Vân Phàm đi đến bên người nàng, cầm trong tay một cái cứng cỏi dây thừng. Hắn trước hết dùng dây thừng đem Mộng Giao hai tay trói lại. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó đang đau nhức tra tấn dưới, nàng có thể sẽ nhìn không được đưa tay bắt chính mình mặt. Ngươi, ngươi làm gì? Mộng Giao nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác mình hai tay bị Dương Vân Phàm bắt lấy. Nàng mở to mắt, nhìn thấy Dương Vân Phàm đang cầm dây thừng giúp mình hai tay. Nhất thời bị kinh ngạc, vô ý thức rằng co. Gặp Mộng Giao thất kinh bộ dáng, Dương Vân Phàm tử tốn nói. ta muốn đem tay ngươi trói lại. Không phải vậy ta sợ ngươi chờ một chút không thể chịu đựng được loại đau khổ này. Hội đưa tay bắt chính mình mặt. Há, nguyên lai là dạng này a. Mộng Giao nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có lại giãy giụa. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì dạng, ngươi cho rằng ta muốn phi lễ ngươi sao? Dương Vân Phàm nhàn nhạt hỏi. Không phải, chỉ là tay đột nhiên bị trói chặt, có chút không quen. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Nhưng trong lòng có chút áy náy. Vừa rồi ở trong nháy mắt đó trong nội tâm nàng đúng là hiện ra cùng loại dạng này suy nghĩ. Nàng thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta hảo tâm giúp mình. Chính mình sao có thể nghĩ như vậy chứ? Dương Vân Phàm cũng không nói thêm lời. Thuần thục đem nàng hai tay trói chặt. Sau đó lại từ trong túi móc ra một cái hộp. Chỉ là trong cái hộp này đồ vật kém chút để Mộng Giao la hoảng lên. Cái hộp này là Diệp Khinh Tuyết một cái nhân viên vừa mới giao cho mình. Bởi vì Dương Vân Phàm buổi sáng lên được trễ, sau khi rời giường điểm tâm đều không để ý tới ăn thì theo Diệp Khinh Tuyết còn có Mộng Giao tổ hợp. Sau đó thì chạy về đằng này. Hắn trên xe muốn từ bản thân còn kém một cái công cụ thì gọi điện thoại cho Diệp Khinh Tuyết, để dưới tay hắn qua giúp mình chuẩn bị. Dương Vân Phàm để Diệp Khinh Tuyết cái kia thủ hạ chuẩn bị đồ vật là một cái gậy cao su. Bởi vì hắn trên xe thời điểm đột nhiên cân nhắc đến đến lúc đó Mộng Giao chịu đựng kịch liệt đau nhức tra tấn thời điểm, khó tránh khỏi hồi cắn chặt răng. Chuẩn bị một cái gậy cao su chính là vì phòng ngừa nàng đến lúc đó cắn được đầu lưới mình. Dù sao tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, nàng khả năng thần trí cũng sẽ không quá tỉnh táo. Nếu là không cẩn thận cắn được đầu lưới mình, đem đầu lưới cắn đứt cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Dương Vân Phàm nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc ấy trên xe nhớ tới lúc này, Dương Vân Phàm còn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tâm đạo chính mình kém chút sơ sẩy. Ở trong điện thoại Dương Vân Phàm đối nam đồng sự miêu tả là có thể nhét vào trong mồm gậy cao su. Phải tận lực mềm một điểm, nhưng là cũng không thể quá mềm. Bởi vì nếu như quá cứng lời nói, sẽ làm bị thương Mộng Giao hàm răng. Quá mềm lời nói, liền có thể không được bảo hộ đầu lưới tác dụng. Dương Vân Phàm nghĩ đến vô cùng chu đáo, hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ không mua sai đồ, vật. Cái hộp này là đồng sự ở bên ngoài cửa hàng mua, phía trên cũng không có đồ án, chỉ có một đống nhật văn. Dương Vân Phàm cũng không tâm tư nhìn những văn tự đó, trực tiếp mang ra hộp, đem bên trong gậy cao su lấy ra. Ta dựa vào nhìn thấy căn này gậy cao su, Dương Vân Phàm nhìn không được mắng một tiếng, trong lòng hết sức buồn bực. Quả thực muốn lập tức gọi điện thoại đi qua đem cái kia ngu đần chửi ầm lên một hồi. Bởi vì giờ khắc này hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mặt gậy cao su, lại là nữ tính bình thường dùng để tự sướng tình thú đồ dùng. Vừa nhìn thấy nó cái kia sinh động như thật hình dáng, Dương Vân Phàm liền biết nó là cái gì. Dương Vân Phàm lại nhìn một chút bao trang hộp phía trên văn tự, chỉ gặp trên đó viết nữ tính tình thú đồ dùng dạng này chữ. Mà Mộng Giao vốn là nhắm mắt lại, nghe được Dương Vân Phàm câu kia ta dựa vào về sau, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, liền cũng mở to mắt nhìn một chút. Cái này xem xét không quan trọng. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cầm trong tay món đồ kia, nhất thời giật nảy cả mình, hai mắt trừng tròn soi. Ngươi tại sao có thể có loại vật này, ngươi muốn làm gì? Nàng kinh hãi nhìn qua Dương Vân Phàm, bị dây thừng trói chặt tay lần nữa giằng co, đồng thời thân thể cố gắng về sau thẳng đi. Dương Vân Phàm để cho nàng nằm dài trên giường đến trói chặt nàng hai tay, sau đó lại lấy ra vật như vậy. Cái này rất khó không để cho nàng suy nghĩ lung tung. Trong lúc nhất thời nàng hoang mang lo sợ, không nhịn được nghĩ lớn tiếng la lên. Dương Vân Phàm thấy được nàng miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn lớn tiếng gọi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Sau đó lập tức đi ra phía trước, đưa tay che miệng nàng lại ba. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 273 làm sao cứng như vậy chương 273. Làm sao cứng như vậy? Dương Vân Phàm cũng không thể để cho nàng hô. Nàng cách này một hô đem Diệp Khinh Tuyết hô tiến đến. Đến lúc đó Diệp Khinh Tuyết nếu là lầm sẽ tự mình. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tuy nhiên vấn đề này nhất định có thể giải thích rõ ràng. Nhưng là cứ như vậy thủ thuật này chỉ sợ cũng không có cách nào làm. Gặp Dương Vân Phàm che miệng mình. Mộng Giao trong lòng càng thêm hoảng sợ. Dưới tình thế cấp bách một cái chân thì hướng Dương Vân Phàm đạp đi qua. Một cước này vậy mà công bằng đá Dương Vân Phàm trên đũng quần. Quan trọng hơn là nàng mặc thế nhưng là giày cao gót a, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Đừng nhìn Mộng Giao bình thường một bộ yếu đuối bộ dáng, cái này bối rối ra tay đủ hung ác a. Có điều để Mộng Giao thật bất ngờ là nàng đá xong một cước này về sau cũng không nghe thấy Dương Vân Phàm kêu thảm. Ngược lại là nàng mu bàn chân cảm thấy tê dại một hồi, phảng phất đá một khối đá. Làm sao cứng như vậy à? Trong nội tâm nàng kinh hãi kêu một tiếng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt quả thực giống đang nhìn một cái quái vật. Dương Vân Phàm im lặng nói: ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn à? Ngươi thật là hung ác à? Ta hảo tâm trị bệnh cho ngươi, ngươi còn lấy oán báo ăn. Dương Vân Phàm một bên nói một bên duỗi ra cánh tay đè lại nàng hai cái chân, bàn tay làm theo đặt ở nàng trên đùi. Xúc tu là tinh tế tỉ mỉ trơn mềm da thịt, cái kia giống như mỡ đông đồng dạng da thịt để Dương Vân Phàm có chút thay lòng đổi dạ. Vì ngăn ngừa chính mình nhìn không được phạm tội, Dương Vân Phàm đem ánh mắt từ nàng trên đùi rời, ngược lại nhìn qua ánh mắt của nàng nói: ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta đối với hiện tại ngươi một chút hứng thú đều không có. Gặp Mộng Giao không tin tưởng lắm, Dương Vân Phàm nhô ra miệng nói: đừng quên, ngươi bây giờ đã bị hủy dung, lão bà của ta so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần đây. Chờ ngươi khôi phục dung mạo, ta nói không chừng còn có một chút hứng thú. Hiện tại ngươi khẩn trương cái gì? Thực Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ là, tuy nhiên bởi vì hủy dung nhan nguyên nhân, Mộng Giao mặt không lớn hấp dẫn người, nhưng là nàng dáng người vẫn như cũ là cực phẩm a, vẫn như cũ làm cho tất cả nam nhân điên cuồng. Mà Mộng Giao nghe được Dương Vân Phàm câu nói này về sau, một mực đang giãy giụa hai chân lại đột nhiên an tĩnh lại, trong lòng nhất thời dâng lên một trận chua xót. Ngẫm lại cũng đúng vậy a, mình bây giờ đều biến thành dạng này, nơi nào còn có nam nhân đối với mình cảm thấy hứng thú đâu. Nàng trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, trong mắt thậm chí tràn ra trong suốt nước mắt. Thấy được nàng thống khổ thần sắc, Dương Vân Phàm cũng có chút không đành lòng. Hắn cũng không phải là cố ý muốn đả thương nàng tâm, chỉ là vừa mới nàng tâm tình kích động, chỉ có nói như vậy mới có thể để cho nàng bình tĩnh trở lại. Dương Vân Phàm tâm lý có chút áy náy, có điều nghĩ lại cách này cũng không có quan hệ. Dù sao rất nhanh chính mình sẽ có thể giúp nàng khôi phục dung mạo, đến lúc đó nàng liền có thể nhặt lại tự tin. Chính mình đây bất quá là phương tiện. Tốt, đừng khóc, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi chữa cho tốt, đến lúc đó ngươi yêu nguyên trở nên thật xinh đẹp. Dương Vân Phàm ôn nhu nói. Chính hắn đều kém chút bị chính mình thanh âm ôn nhu giật mình. Một bên vươn tay ra lau khô khóe mắt nàng nước mắt. Mộng Giao nhìn qua Dương Vân Phàm trong mắt đã không có vừa rồi đề phòng. Dương Vân Phàm cầm cây kia cây gậy tại trước mắt nàng lắc lắc, nói ra: ngươi đừng hiểu lầm, ta trung thực nói cho ngươi đi, căn này gậy cao su công dụng là vì ngăn ngừa mổ thời điểm ngươi cắn được đầu lưới mình, không phải ngươi muốn như thế. Nghe vậy, Mộng Giao sững sờ nhìn qua Dương Vân Phàm, trong mắt vẫn là có một tia nghi hoặc. Nàng tâm đạo liền xem như dạng này, cái kia dùng cái gì cây gậy không tốt đâu, nhất định phải làm một cái dạng này cây gậy tới. Thấy được nàng trong mắt nghi hoặc, Dương Vân Phàm cười khổ nói bổ sung: ta cũng rất phiền muộn, cái này cây gậy không phải ta tự mua, mà là ta nắm lão bà của ta thủ hạ nhân viên mua. Nhưng là như là đã mua, liền đem liền dùng a ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Mộng Giao ánh mắt phức tạp nhìn Dương Vân Phàm một hồi, sau đó gật gật đầu, nói ra, vậy bắt đầu đi. Nàng nghĩ thầm, nếu là Dương Vân Phàm muốn đối với mình mưu đồ làm loạn lời nói, cũng sớm đã đối tự mình động thủ, cũng không cần dạng này đại phí trắc trở. Còn theo chính mình giải thích nửa ngày, là chính nàng vừa rồi hiểu lầm người ta. Dương Vân Phàm gật gật đầu, có chút xấu hổ đem cây kia cây gậy ngả vào Mộng Giao bên miệng, nói ra, vậy ngươi bây giờ cắn nó đi. Mộng Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, vật kia cứ như vậy nhét vào miệng nàng bên trong. Sau đó nàng hàm răng nhẹ nhàng địa cắn nó. Giờ phút này tràng cảnh có chút hương diễm. Vấy vấy đầu, Dương Vân Phàm đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, ngưng thần quan sát Mộng Giao mặt. Mộng Giao hiện tại gương mặt này, khuôn mặt vặn vẹo, mặc dù nhưng đã đi qua mấy lần sửa mặt phẫu thuật cốt cách thêm đệm, nhưng là không xương không đối xứng, mất tự nhiên cảm giác là hết sức rõ ràng. Tựa như một tòa lại xinh đẹp nhà, nếu như nó là cong vẹo, như vậy nó mỹ cảm liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này Dương Vân Phàm xuất ra một cái tay thuật bút tại Mộng Giao tàn khuyết trên mặt bắt đầu họa phạm vi, đồng thời trong lòng tính toán ở chỗ này cần tiêm vào bao nhiêu dược tệ. Mộng Giao khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm cắn nhựa cây bổng miệng vù vù rung động, rất lợi hại. Hiển nhiên nàng tâm tình không phải rất bình tĩnh. Không cần khẩn trương, bây giờ còn chưa bắt đầu đây. Dương Vân Phàm một bên trong lòng tính toán, một bên nhất tâm nhị dụng, theo Mộng Giao nói chuyện phiếm nói, đúng, quên nói cho ngươi, ta thích nhất ngươi mới xuất đạo cái kia bộ cổ trang kịch. Mặc dù mọi người đều nói ngươi là bên trong bình hoa, có thể ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thời điểm, u vinh quy quy mơ, ta nhớ được ngươi từ xe ngựa đi ra, mặc một bộ quần dài trắng, tóc vén lên thật cao, cái kia bối cảnh cát vàng trời chiều cho người ta một loại ám sắc phong cách, nhìn rất lợi hại u ám. Nhưng là ngươi vừa xuất hiện, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng rỡ. Ta còn nhớ rõ ngươi cái kia cái vai trò tên gọi Vãn Tình, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Dương Vân Phàm mỉm cười nói, hắn ngữ khí êm tai nói, tựa hồ là đang nhớ lại chính mình lần thứ nhất tại trên tivi nhìn thấy Mộng Giao bộ dáng. Theo hắn nói lên, Mộng Giao cũng giống như trở lại chính mình mới xuất đạo thời điểm. Khi đó tuy nhiên rất lời hại khổ, rất mệt mỏi, cần học tập rất nhiều thứ, nhưng là ôm khiêm tốn thỉnh giáo, nhất định phải thành danh tâm tính, khắc khổ học tập thái độ. Thân thể mệt mỏi, tâm lại là phong phú, đoàn làm phim người bên trong đều đối nàng rất lợi hại bao dung, cũng không có người nói nàng là bình hoa. Gặp người nói lên liền nói tiểu cô nương này rất lợi hại, có thiên phú. Chỉ là bộ này bộ phim đỏ về sau, người nàng khó thở tự tăng lên, rất nhanh liền thành quốc bên trong hạng nhất nữ ngôi sao. Các loại ăn chơi trác táng sinh hoạt trong vòng minh tranh án đấu để cho nàng khổ không thể tả. Có đôi khi nàng thật muốn trốn tránh. Bất quá khi nàng xảy ra tai nạn xe cộ, biết mình hủy dung nhan một khắc này, nàng mới cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ. Hưởng thụ qua sắc màu rực rỡ, bị người ủng hộ, sao có thể lại đi chịu đựng cô đăng tàn ảnh. Không người hỏi thăm lòng chua xót tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 14 chương 274 ta nữ thần. Nàng trở về chương 274. Ta nữ thần. Nàng trở về như là trước kia nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Mộng Giao nhất định sẽ cho rằng đối phương là đang giễu cợt chính mình trước kia xinh đẹp, mà bây giờ xấu như vậy. Bất quá bây giờ những lời này lại có thể kiên định Mộng Giao tín niệm. Ta nhất định sẽ một lần nữa trở về, Mộng Giao nghĩ tới đây trong lòng càng thêm kiên nghị. Lúc này Dương Vân Phàm đã tại điều cổ trùng dược tề tỷ lệ. Hắn nhìn một chút Mộng Giao, gặp nàng song quyền nắm chặt, sắc mặt căng cứng, còn tưởng rằng nàng rất khẩn trương, liền cười nói, thả lỏng một ít. mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng cũng liền nữ nhân các ngươi đến chu kỳ kinh nguyệt lúc thống khổ trình độ gấp 2 đi. Nghe vậy, Mộng Giao không khỏi im lặng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, ô ô vài tiếng. Mặc dù không cách nào nói chuyện, bất quá, Dương Vân Phàm biết nàng ý tứ. Thật tốt, ta chưa có tới chu kỳ kinh nguyệt, không biết đến nhiều đau. Thuần túy là đứng đấy nói chuyện không đau eo được thôi. Dương Vân Phàm không khỏi đầu hàng nói. Mộng Giao hừ một tiếng, liền lại nhắm mắt lại. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy ta liền bắt đầu. Bên ngoài những ký giả kia đoán chừng cũng chờ thật lâu. Nói xong, Dương Vân Phàm liền cầm lấy đã điều hảo dược tề tiêm vào nhập Mộng Giao dưới da. Trong nháy mắt, Mộng Giao phát ra một trận kêu rên. Sau đó, trên mặt nàng bị tiêm vào cái kia một khối da thịt thì sưng lên. Bất quá, cái này sưng khối lập tức lại tiêu tan tản mát. Mà tại tiêu tán xuống dưới đồng thời, nàng cái kia một khối da thịt biến đến đỏ bừng. Mà lại bắt đầu nhúc nhích không ngừng. Dần dần, nàng nguyên bản lõm không xương vậy mà chậm rãi khôi phục mượt mà bộ dáng. Quá trình này, Dương Vân Phàm một mực quan sát đến dược tề tiêm vào lượng. Dù sao, không thể tiêm vào quá nhiều. Dạng này cũng sẽ dẫn đến khuôn mặt nhìn không đối xứng. Mà quá trình này cũng cho Mộng Giao mang to lớn thống khổ. Chỉ là nữ nhân này nhìn như yếu đuối, nhưng lại có làm cho người khó có thể tin kiên cường tâm tính. Nàng dĩ nhiên thẳng đến cắn răng kiên trì. Thân thể cũng chỉ là run rẩy mấy lần. Căn bản không có bất luận cái gì giãy giụa. Nếu như biết nàng như thế có thể chịu, Dương Vân Phàm liền sẽ không đem nàng trói lại. Hiện tại cái tư thế này, nhìn thật sự là có đầy đủ cổ quái. Riêng là, bọn họ bây giờ còn đang tương đàm. Thật sự là khiến người ta miên man bất định. Không sai biệt lắm. Sau 10 phút, Dương Vân Phàm đem thuốc chích chậm chạp tiêm vào hoàn toàn, lại nhìn kỹ Mộng Giao mặt, không ngừng tân trang. Dạng này một tân trang, khiến cho Mộng Giao ban đầu vốn có chút bén nhọn khuôn mặt, bắt đầu trở nên càng thêm mềm mại đáng yêu. Vậy mà tại ngoài ý muốn bên trong, khiến cho Mộng Giao so với chính mình hoàn mỹ nhất thời điểm còn đẹp hơn mấy phần. Dương Vân Phàm nhìn một chút cũng không khỏi tán thưởng. Không hổ là đã từng quốc dân nữ thần A luận tướng mạo. Cùng ta nhà Khinh Tuyết cũng tương xứng. Tốt, mở mắt ra đi. Dương Vân Phàm đem Mộng Giao miệng bên trong gậy cao su lấy xuống, lại giải khai nàng dây thừng. Mộng Giao mở to mắt trước tiên, liền cầm lên bên cạnh tấm gương, đối tấm gương nhìn. Dương Vân Phàm vốn cho rằng nàng hội mừng rỡ như điên. Có thể chờ một lúc, lại nhìn thấy Mộng Giao trầm mặc không nói sờ lấy chính mình khuôn mặt, tựa như là đang sờ chân bảo một dạng. Mà nàng một bên sờ, lại một bên nhìn không được rơi lệ. Ta, đây là ta. Ta rốt cuộc trở về ta Mộng Giao. Rốt cuộc trở về Mộng Giao ngay từ đầu tự lẩm bẩm. Về sau thanh âm càng ngày càng cao. Nhìn không được có chút cuồng nhiệt. À đột nhiên, Mộng Giao sờ lấy chính mình khuôn mặt, phát hiện cái gì. Nàng quay đầu đi, sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm, ta cái cằm, giống như trở nên càng xinh đẹp. Trước kia ta cái cằm quá bén nhọn, nhìn khuôn mặt giống như hồ ly tinh. Bây giờ trở nên mượt mà không ít, chỉnh thể mà nói, càng nén lòng mà nhìn. Cảm ơn ngươi Tần tiên sinh. Dương Vân Phàm sờ sờ lỗ mũi mình, lại không dành công thực, ta cái gì cũng không làm. Ta chỉ là đem ngươi khôi phục lại lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Mà lại, những chất thuốc này tổng có một ít là không bị khống chế, lại nhận sức hút trái đất tác dụng. Chảy một điểm đến cái cằm nơi đó, là rất bình thường. Mặc kệ như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm, về sau có chuyện gì, ta có thể giúp được ngươi, xin nhất định phải tới tìm ta. Nói xong, Mộng Giao nhưng lại lắc đầu thở dài nói. Bất quá, Dương thầy thuốc ngươi có tiền như vậy. Đoán chừng là không cần cái gì tìm ta một cái chán nản ngôi sao nhỏ. Nói, Mộng Giao lại nhón chân lên tại Dương Vân Phàm trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, ta chỉ có thể làm được dạng này. Xin Dương thầy thuốc ngài không muốn ghét bỏ. Đây cũng không phải là trước đó không có khôi phục dung mạo Mộng Giao. Lúc này Mộng Giao, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết. Mà lại Dương Vân Phàm tại nàng thuốc trong nước một số thuần túy tuyệt phẩm hương liệu. Nàng lúc này khuôn mặt tựa như là thiên nhiên nước hoa chế tạo máy bay một dạng. Phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta hết sức thoải mái. Nàng cái hôn này, liền xem như Dương Vân Phàm cũng không nhịn được có chút ý động. Làm sao lại ghét bỏ đâu? Dương Vân Phàm sờ sờ mặt, quay đầu nhìn lấy Mộng Giao xinh đẹp khuôn mặt, cười nói: quốc dân nữ thần Mộng Giao vậy mà hôn ta một cái, nếu như nói cho người khác biết, có thể hay không bị người hâm mộ chết tốt. Ta quyết định một tháng không rửa mặt, miệng lưới trơn tru. Mộng Giao khôi phục như cũ dung mạo, cả người cũng biến thành tự tin vô cùng, nói chuyện cũng khôi phục dĩ vãng thần thái. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: đối, chờ một chút, một mình ngươi ra ngoài gặp ký giả đi. Ta thì không đi ra, trước từ phía sau trượt. Những ký giả kia theo con ruồi một chút, ong ong ong, ta hận không thể từng cái bóp chết bọn họ. Mộng Giao dò xét Dương Vân Phàm liếc một chút, phát hiện hắn không phải đang nói đùa, không khỏi khì khì một tiếng bật cười. Phong tình vạn chủng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: người ta muốn nổi danh người, hận không thể cởi sạch cho ký giả đập. Ngươi người này ngược lại tốt, tuyệt không muốn nổi danh. Thật là một cái quái nhân. Bọn họ muốn nổi danh là bởi vì muốn dựa vào nổi danh kiếm tiền. Ta có là tiền, làm gì nổi danh tìm phiền toái mà lại. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên vung một chút tóc mình, sau đó liền ra vẻ thâm trầm, lấy trầm thấp tiếng nói nói: ta luôn luôn là cái điệu thấp có nội hàm người. Nổi danh loại sự tình này quá sốc nổi, thật sự là không thích hợp ta. Ta vẫn là yên tĩnh làm một cái mỹ nam tử đi. Tốt, hết thảy giao cho ngươi. Gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm liền thật từ cửa sau đi. Thật là một cái quái nhân. Mộng Giao nhìn lấy Dương Vân Phàm thoải mái rời đi, không khỏi ngoác miệng ra, đích nói thầm một câu. Sau một khắc, nàng xoay đầu lại, đem chính mình nguyên bản vim lên đến mái tóc đen dài, xóa xuống. Tú mỹ tóc dài, tựa như là tơ lụa thác nước một dạng nghiêng xuống tới, phối hợp nàng mảnh mai xinh đẹp khuôn mặt, trong tích tắc để vạn vật mất đi nhan sắc. Nàng cái kia hạnh hoa một dạng con mắt đẹp bên trong thần thái phi dương, cũng không còn trước đó tự ti, khiếp nhược cái thói quen kia đi thảm đỏ, bị ngàn vạn người chú mục mà dương dương tự đắc quốc dân nữ thần. Mộng Giao tại thời khắc này hoàn toàn phục sinh, khi nàng đi ra phòng phẫu thuật trong tích tắc, sở hữu chờ đợi người tinh thần nhất thời phấn chấn. Sau đó liền có người phát hiện nàng dung mạo biến hóa, kinh hô lên: trời ạ, quả thực là thần tích há. Ta nữ thần, nàng trở về, nàng thật sự là quá đẹp. Sau một khắc, chờ ký giả kịp phản ứng, vạn thiên đèn lát xoát xoát xoát sáng lên. Ánh đèn này khiến người ta chứng mắt khó chịu. Có thể Mộng Giao lại chỉ hơi hơi hất cằm lên, đem chính mình kiêu ngạo đẹp nhất dung mạo hiện ra cho ca mê ra. Một khắc này, nàng như nữ vương một dạng kiêu ngạo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 14 chương 275 hoàn toàn nổi danh, chương 275 hoàn toàn nổi danh. Không để ý tới Mộng Giao bên kia náo nhiệt, Dương Vân Phàm một người lặng lẽ về nhà. Đại khái sau nửa giờ, trên TV tương đàm đài truyền hình, Hà Tây Vơ tương tỉnh Vơ, vô số đài truyền hình không hẹn mà cùng đều tải đưa tin cùng một cái tin tức: Hoa Hạ trước hạng nhất nữ ngôi sao bị xe hỏa hủy dung nhan Mộng Giao, hôm nay đạt được Dương Vân Phàm trị liệu, nàng dung mạo hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng xinh đẹp rung động lòng người. Cư tất, Mộng Giao tiến hành qua 7 lần sửa mặt phẫu thuật, đều không có hoàn toàn chữa trị bộ mặt đem thiếu hụt. Dương Vân Phàm thầy thuốc cái này vừa ra tay, trực tiếp sáng tạo thế giới sửa mặt kỳ tích. Phần sau là một đống ký giả phỏng vấn, còn có phía trước nội dung báo đáp. Dương Vân Phàm tắt TV, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, không nghĩ tới bản thiếu gia hơi bộc lộ tài năng liền thành thế giới cả dung đại sư. Chắc hẳn phối hợp tạo thế khinh tuyết cũng đã thành công đem Tinh Hải quốc tế thời thượng thương hiệu cho đánh đi ra. Tuy nhiên trên TV không có truyền bá thả bất luận cái gì có quan hệ tinh hải quốc tế thời thượng tin tức. Nhưng là tại trên Internet, Dương Vân Phàm sử dụng dược thủy, còn có mỗi cái kỹ thuật chống đỡ, đều bị Diệp Khinh Tuyết lấy ra lẫn lộn. Thiết thực chứng minh Dương Vân Phàm cũng là sử dụng tinh hải quốc tế thời thượng sản phẩm. Tinh hải quốc tế thời thượng nhãn hiệu, nguyên bản không nóng không lạnh, nhưng bây giờ nó nhiệt độ thì theo cưới tên lửa một dạng, một đường tăng lên điên cuồng. Mà cùng lúc đó, tinh hải quốc tế phục vụ khách hàng bộ điện thoại đường dây nóng cũng mấy lần bị đánh nổ. Sở hữu trung tâm mua sắm quầy chuyên doanh bị tiêu thụ không còn tinh hải quốc tế mấy ngày kế tiếp. Một ngày tiếp vào đơn đặt hàng sẽ so thường ngày một tháng còn nhiều. Ẩm Dương Vân Phàm chính trong phòng nhàn nhã xem tivi, cửa phòng lại bị Diệp Khinh Tuyết phá tan. Điên Diệp Khinh Tuyết trên mặt bởi vì hưng phấn mà biến đến đỏ bừng. Nàng chạy vào, nhìn thấy Dương Vân Phàm nằm ở trên giường xem tivi, trực tiếp nhảy đến trên giường, đối Dương Vân Phàm khuôn mặt không ngừng nhào nặn, hưng phấn nói: "Dương Vân Phàm, ta từ không nghĩ tới, làm ăn thì ra là thế đơn giản. Dương Vân Phàm, ngươi biết không, hôm nay chúng ta Tinh Hải Quốc tế cổ phiếu chúng liền dựa theo thành phố giá trị, chúng ta một ngày thì kiếm lời 3 tỷ mà lại. Theo ta suy đoán, hôm nay đưa tin sau khi ra ngoài, chúng ta Tinh Hải Quốc tế đồ trang điểm, còn có vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều sẽ bán chạy. Dạng này, đơn đặt hàng liên tục không ngừng, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, ta dự đoán. Sau một tháng, chúng ta thì tính toán không hề làm gì. Cổ phiếu lên liền có thể kiếm lời 10 tỷ nếu như ta tìm cao thủ thao tác một chút. Con số này thậm chí có thể lại đề thăng không ít. Nói tóm lại, ngươi lần này đơn giản xuất thủ, đối công ty ảnh hưởng quá lớn." Nghe đến đó, dù là Dương Vân Phàm luôn luôn thần kinh so sánh thô to, cũng có chút mắt trợn tròn. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm khái nhìn lấy tay mình, nói: "Nguyên lai ca thủ như thế đáng tiền." Nhẹ nhàng động mấy lần thì kiếm được tiền 10 tỷ. Trên trăm. Úp, ta có hay không có thể dùng kim cương tổ một cái lớn như vậy tay không? Dương Vân Phàm: "Tay ngươi so kim cương còn đáng tiền." Diệp Khinh Tuyết sờ lấy Dương Vân Phàm tay, trịnh trọng nói. Dương Vân Phàm xem như hoàn toàn nổi danh, cho dù có người không biết Dương Vân Phàm hình dạng thế nào, nhưng là tên hắn lại thành lưới lạc đứng đầu đề tài. Hiện tại cả nước đều biết tại Tương Đàm có một cái gọi là Dương Vân Phàm thần y. Cái này khiến Dương Vân Phàm chỗ ban đầu cộng đồng bệnh viện, bây giờ Tinh Hải Trung tâm bệnh viện cũng cực kỳ nổi danh. Trần viện trưởng cũng thành khai quật thần y trọng yếu nhân sự. Mà theo Dương Vân Phàm quen thuộc một số bác sĩ y tá, cũng đều tại trên TV đại lực tán dương Dương Vân Phàm. Tương Đàm thành phố sở y tế lãnh đạo cảm thấy Tinh Hải Trung tâm bệnh viện biểu hiện ưu tú, bởi vì liền tỉnh phòng vệ sinh đều dưới khen ngợi văn kiện. Cho nên, Tương Đàm thành phố sở y tế chu sa một nhóm, cộng thêm các loại văn kiện của đảng một đường thông quan, Tinh Hải Trung tâm bệnh viện vừa mới xây dựng thêm, cải danh tự, hiện tại lần nữa thăng cấp. Từ đó, Tinh Hải Trung tâm bệnh viện đổi tên là Tương Đàm thành phố thứ 6 bệnh viện nhân dân, tên gọi tắt Lục viện. Dương Vân Phàm trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cảm thấy phong ba hẳn là đi qua, mọi người náo nhiệt sức lực cũng đi qua. Sau đó rất điệu thấp lại đi làm lại. Trừ ngày đầu tiên, mọi người có chút hưng phấn, đến ngày thứ hai, cái này nhiệt độ thì giảm xuống. Một tuần lễ về sau, bệnh viện công tác thì khôi phục bình thường. Cũng không có người đến hỏi Dương Vân Phàm đến làm sao chữa mộng đẹp giao mặt. Cứ như vậy, Dương Vân Phàm lại khôi phục thường ngày cuộc sống khiêm tốn. Mà khí trời cũng dần dần có một chút hơi lạnh, đến tháng 9 trường học cũng khai giảng. Một ngày này, Dương Vân Phàm vừa tới bệnh viện thì có một cái tuổi trẻ thầy thuốc chạy tới, ấp úng nói: "Dương chủ nhiệm, không tốt, da thịt khoa có một bệnh nhân tình huống có chút phức tạp, ngươi đi nhìn một chút." "A, ngươi nói là cái kia bỏng bệnh nhân sao?" Dương Vân Phàm hỏi. hắn biết trước mấy ngày có một cái bỏng rất nghiêm trọng nữ học sinh được đưa vào bệnh viện. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là nàng. Bất quá, nàng bệnh tình có chút chuyển biến xấu. Ta sợ xảy ra chuyện, vẫn là xin ngài đi xem một chút đi. Cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi nói. Cái này cái thầy thuốc trẻ tuổi y học viện vừa tốt nghiệp. Vừa vặn bắt kịp thứ 6 bệnh viện xây dựng thêm. Thông báo tuyển dụng thầy thuốc. Sau đó hắn liền đến làm một trợ lý thầy thuốc. Tuy nhiên hắn vừa tốt nghiệp, nhưng là luận niên kỷ, hắn chả so Dương Vân Phàm lớn hơn mấy tuổi. Bất quá, hắn đối Dương Vân Phàm ngược lại là 10 phần tôn trọng. Y đạo học tập, không phân tuần tự, đạt giả vi tiên. Dương Vân Phàm đi vào gia hộ phòng bệnh. Nhìn thấy cái kia nữ học sinh trên mặt quấn lấy băng vải. Thoa thật dày dược cao. Nhưng rõ ràng nhất những thuốc này cao hiệu quả cũng không lớn. Trên người nàng một số bộ vị đã bắt đầu sinh mủ. Nhìn lấy cái này nữ học sinh hỏng bét tình huống. Dương Vân Phàm hơi hơi nhăn đầu lông mày nói. Người nữ học sinh này là ai đang phụ trách rất nhanh. Một cái bỏng khoa lão thầy thuốc thì đứng ra nói. Dương chủ nhiệm. Đây là ta phụ trách. Nàng vừa đưa vào lúc sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Đi qua chúng ta cứu giúp. Hiện tại trên cơ bản đã ổn định lại. Nhưng vẫn là không thể tránh né xuất hiện 2 độ cảm nhiễm. Dương Vân Phàm cau mày đi lên nhìn một chút. Lập tức nhún nhún cái mũi. Muốn lắc đầu nói thuốc này không đúng. Không phải trị liệu trọng độ bỏng thuốc cao. Ngươi đi điều tra một chút. Nhìn xem thuốc này là từ đâu đến tra cho ta rõ ràng ngọn nguồn. Còn có. Gọi y tá đem trên người cô gái này băng bó băng vải xử lý một chút. Vết thương một lần nữa rửa giấy sạch sẽ. Dùng tốt nhất thuốc. Bệnh nhân này ta tự mình vì nàng cấy ra. Xế chiều hôm nay thì tiến hành phẫu thuật. Bỏng khoa lão thầy thuốc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Có chút khó khăn nói. Dương chủ nhiệm. Thuốc này không phải chúng ta tính sai. Bởi vì nhà nàng bên trong bị hỏa hoạn. Hiện tại chỉ nàng một người. Bệnh viện chúng ta đã vì nàng ứng ra một bộ phận tiền thuốc men. Hiện tại sau này tiền chữa bệnh dùng đều không có theo tới. Cho nên mới. Ta không cần biết ngươi là cái gì bệnh viện tới tại chúng ta lục viện. Mặc kệ bệnh nhân này nghèo vẫn là giàu có. Đều coi trọng chữa bệnh thứ nhất. Còn tiền sự tình các ngươi không cần phải để ý đến theo ta an bài đi làm. Xế chiều hôm nay ta đến mổ chính. Dương Vân Phàm không cho kháng cự nói. Bỏng khoa lão thầy thuốc chỉ có thể là gật đầu nói. Đã Dương chủ nhiệm ngươi cũng nói như vậy, ta không có ý kiến. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Còn có. Mau chóng liên hệ đến nàng hắn thân nhân. Cô bé này một người tại bệnh viện. Trên tâm lý có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cần thân nhân an ủi. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 276 chữa trị tai nạn vấn đề chương 276. Chữa trị tai nạn vấn đề biết. Dương chủ nhiệm. Ngươi yên tâm đi. Bên cạnh thầy thuốc. Tất nhiên là liên tục không ngừng nhớ kỹ Dương Vân Phàm lời nói. Mà lại nghe được Dương Vân Phàm an bài. Những thầy thuốc này tuy nhiên ngoài miệng không nói. Thật tâm bên trong đều 10 phần bội phục. Dương Vân Phàm tuy nhiên tuổi còn trẻ liền lên làm chủ nhiệm thầy thuốc. Nhưng là vô luận là hắn y thuật. Vẫn là y đức. Đều 10 phần khiến người ta bội phục. Có thể tại dạng này lãnh đạo tay dưới làm việc là một loại vinh hạnh. Nói ra cũng rất có mặt mũi. Huống chi, lục viện đãi ngộ tại Tương Đàm thành phố cũng là nhất lưu. Thời gian rất nhanh liền đến xế chiều. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vân Phàm đang chuẩn bị cho người nữ học sinh này làm giải phẫu. Mà lại làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Lần này, Dương Vân Phàm không chỉ có sẽ dùng tốt nhất cấy ra phương thức. Mà lại, nàng tại giữa trưa thời điểm đặc biệt về nhà. Vì cô bé này luyện chế một cái thánh dược chữa thương. Kiểu Nguyệt Ngưng Ngọc Đan. Cái này Kiểu Nguyệt Ngưng Ngọc Đan. Bản thân là một loại chuyên môn trị liệu da thịt tổn thương đan dược. Phục dụng về sau có thể mục nát ra sinh mới cơ. Rực rỡ hẳn lên. Tin tưởng dùng loại đan dược này, người nữ học sinh này bỏng về sau da thịt nhất định có thể trình độ lớn nhất khôi phục. Dương Vân Phàm lòng tin tràn đầy trở lại bệnh viện. Chỉ là khi hắn mới vừa đi tới nặng chứng giám hộ thất, đi xem một cái này nữ học sinh tình huống lúc, lại bị một nam một nữ một đôi vợ chồng trung niên ngăn cản. Đối với vợ chồng trung niên đều mặc lấy lão sắc hơi quần áo cũ, hai người đều là da thịt ngăm đen, hiển nhiên là tham gia lao động chân tay. Các ngươi cản ta làm cái gì? Dương Vân Phàm có chút không hiểu. Cái kia trung niên nữ tử hừ một tiếng, một chân chống đỡ trên cửa, cậy mạnh nói, không cho phép vào qua. Nàng là ta cháu gái ruột, muốn xem bệnh cần đi qua chúng ta cho phép. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi cảm giác một trận hoang đường. Nơi này là bệnh viện, ta là nơi này thầy thuốc, ta vào xem bệnh nhân phải đi qua các ngươi cho phép, đây là cách đạo lý gì? Mà lại nàng hiện tại bệnh đến rất nặng, cứu người như cứu hỏa, hiện tại không nhanh chóng trị liệu, về sau đều rất khó khôi phục. Đừng nghĩ các ngươi cũng là muốn trị tốt nàng, sau đó để ký giả đến phỏng vấn, đến lúc đó lại tìm đến xã hội quyên tặng, thừa cơ đánh kiếm bổn. Người nào không biết bệnh viện các ngươi thủ đoạn? Trung niên nữ tử mắt liếc thấy Dương Vân Phàm, biểu hiện ra nàng khinh thường tới. Vị này a di, bây giờ không phải là bệnh viện chúng ta phải dùng ngươi cháu gái đến phát tài, chúng ta là muốn cứu chữa cho tốt nàng, trợ giúp nàng, cùng ngươi muốn không giống nhau. Dương Vân Phàm giải thích nói. Có đôi khi gặp được loại này giải thích không rõ tình huống, Dương Vân Phàm thật sự là bất đắc dĩ. Nếu không phải xem ở nàng là cách nông thôn phụ nữ, đoán chừng không có gì kiến thức, Dương Vân Phàm đều không muốn nói nhiều một câu. Ta nói không được là không được. Chỉ là Dương Vân Phàm coi như giải thích như vậy, cái kia trung niên nữ tử còn không chịu nhường đường. Đối với cái này hung hăng càn quấy trung niên nữ tử, ngay cả đứng tại Dương Vân Phàm một bên nữ y tá đều không vừa mắt, nhìn không được chỉ trích nói. Vị này a di, làm phiền ngươi làm rõ ràng. Hiện tại ngươi cháu gái tại bệnh viện chúng ta trị liệu, thế nhưng là một phân tiền đều không giao, còn thiếu mười mấy vạn tiền chữa bệnh, tất cả đều là bệnh viện chúng ta chính mình trên nệm. Đứng ở trước mặt ngươi là chúng ta bộ môn chủ nhiệm Dương chủ nhiệm. Chúng ta Dương chủ nhiệm bình thường đều chẳng muốn làm loại này tiểu thủ thuật, bao nhiêu quan to huyền quý chờ lấy chúng ta Dương chủ nhiệm xem bệnh. Cũng chính là chúng ta Dương chủ nhiệm tâm địa tốt, không đành lòng nhìn thấy tiểu cô nương tuổi nhỏ ăn đau khổ lớn, cho nên mới tự mình mổ. Cái này là các ngươi phúc khí a, lại còn đến phiên các ngươi chọn ba lấy bốn, ha ha. Ta nói ngươi cái này tiểu y tá, làm sao nói? Chúng ta tại bệnh viện là người tiêu thụ, muốn trị thì trị, không muốn trị thì bất trị. Các ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Trung niên nữ tử lại là hai tay chống nạnh, trừng mắt hai mắt, khí thế hung hăng nói. Các ngươi bất trị liền lăn chứng, thật chưa thấy qua dạng này phổ huynh. Nữ y tá cũng bị khí đến, nhìn không được trách móc đứng lên. Cái này, đây chính là ngươi nói, chúng ta đi ngươi đừng hối hận. Trung niên nữ tử ngẩng đầu, dáng chống đỡ kiên cường. Có điều nhìn cái kia người y tá biểu lộ lại không có thể nhìn ra một số bối rối tới. Cái này khiến nàng có hơi thất vọng. Rất lợi hại, hiển nhiên cứ như vậy mang chính mình cháu gái rời đi nơi này cũng không phải là nàng mục đích. Nhìn thấy trung niên nữ tử phản ứng, Dương Vân Phàm tâm lý đã đại khái nắm chắc. Đã không phải vì người mà đến, vậy khẳng định chính là vì cầu tài. Cầm thân nhân mình bệnh đến áp chế bệnh viện, không ít chữa trị tai nạn vấn đề chính là như vậy sinh ra. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ một chút người trung niên này nữ tử bả vai, ngữ khí nhẹ cùng nói. Vị này a di, phiền phức ngươi đi theo ta một chút được không? Trung niên nữ tử có chút do dự, quay đầu nhìn trượng phu liếc một chút. Trượng phu nàng chỉ là chừng nàng một chút. Phụ nữ trung niên kia biết trưởng phu có ý tứ gì, bất quá vẫn là theo Dương Vân Phàm đi đến cuối hành lang. Đi vào cuối hành lang, Dương Vân Phàm đẩy ra trước mặt cửa sổ, để trong này lộ ra không phiền muộn như vậy. Trung niên nữ tử do dự một chút, tiếp lấy chừng mắt Dương Vân Phàm nói, có lời gì liền mau nói. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói ngay vào điểm chính. Vị này A-di, ta biết ngươi không phải vì ngươi cháu gái tới. Ngươi có thể nói một chút các ngươi muốn cái gì điều kiện sao? Trung niên nữ tử trừng mắt Dương Vân Phàm nói. Đó là đương nhiên là muốn đem Quyên Tiền Tiền cho chúng ta. Đến lúc đó truyền thông đến đưa tin, Quyên Tiền Tiền toàn bộ đều muốn đánh vào chúng ta tài khoản bên trong. Bởi vì Tiểu Phương là chúng ta cháu gái, về sau sinh hoạt phí, phụng dưỡng phí đều là nhà chúng ta chi tiêu. Nếu như bị bệnh viện các ngươi cầm lấy đi, chúng ta căn bản nuôi không nổi như thế một người tàn phế. Dương Vân Phàm tâm lý cười lạnh. Đối với phu phụ quả nhiên là vì cầu tài mà đến. Căn bản không phải vì bọn họ cháu gái, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Hai người này cầm tới tiền khẳng định sẽ cao chạy xa bay. Căn bản sẽ không quản người nữ học sinh này. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để cho nàng như vậy đạt được. Không khỏi cười rộ lên nói. A gì? Cái này cũng không thể nói như vậy. Coi như Quyên Tiền, đến lúc đó cũng sẽ đánh vào Tiểu Phương chính mình tài khoản. Bệnh viện chúng ta sẽ vì nàng mở một cái tài khoản. Đến lúc đó sở hữu tiền đều là công khai công chính. Ta cam đoan bệnh viện không sẽ vận dụng Tiểu Phương một phân tiền. Lần này chúng ta là miễn phí trị liệu. Trung niên nữ tử xứng sờ. Có điều nàng hiển nhiên không đồng ý, nhưng là lại tìm không ra phản bác lý do. Nhất thời có chút gấp, hoảng hốt, một chút thì mở miệng nói. Không được, con của chúng ta sách cũng phải. Trung niên nữ tử lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng che miệng. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cũng muốn tiền đúng hay không? Dương Vân Phàm lại là cười lạnh. Tiếp lấy biểu lộ cũng lạnh xuống đến nói. A gì? Thì tính toán con trai của các ngươi rất cần tiền sách. Nhưng là ngươi cân nhắc qua ngươi cháu gái không có nàng bây giờ bị thương thành dạng này. Sau này dùng tiền địa phương còn rất nhiều. Mà lại đại hỏa thiêu rơi không chỉ có là nàng dung mạo. Càng có cha mẹ của nàng đây là thân thể theo tâm linh song trọng đả kích. Đổi lại là ai cũng so giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi cho rằng ngươi hiện đang lợi dụng ngươi cháu gái đến đòi tiền. Dạng này được là thích hợp sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 277 chữa trị tai nạn vấn đề chương 277. Chữa trị tai nạn vấn đề. Trung niên nữ tử khẽ giật mình. Tựa hồ có chút xúc động. Giãy rua một chút. Có điều cuối cùng vẫn là thăm dò gấp quyền đầu. Dùng sức lắc đầu. Hoàn toàn không để ý hậu quả nói. Không được. Lấy không được tiền. Chúng ta thì không chỉ. Chúng ta bây giờ là nàng người giám hộ. Chúng ta có quyền lợi làm như thế. Các ngươi làm như vậy, xứng đáng các ngươi vừa mới chết đi ca ca cùng tẩu tẩu sao? Dương Vân Phàm bỗng nhiên ánh mắt sắc bén nói. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là bệnh viện. Trung niên nữ tử giật mình, lui lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm lắc đầu. Thương hại nhìn lấy người trung niên này phụ nữ. Ta không muốn làm gì. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi hành vi đã không xứng làm cô gái này người giám hộ. Các ngươi là hai cái rơi vào tiền trong mắt ác ma. Các ngươi tâm hoàn toàn bị tiền tài cho che đậy. Nếu như các ngươi lại tiếp tục đã dính líu cố ý trì hoãn trị liệu. Chỉ cần ta đánh một cái điện thoại báo cảnh sát. Các ngươi ngay lập tức sẽ bị cảnh sát mang đi. Hiện tại ta chỉ là suy tính nói nữ hài tâm lý. Cho nên mới không có làm như vậy. Các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cái gì? Hội bị cảnh sát mang đi? Trung niên nữ tử rõ ràng bị hù sợ. Vội vàng hấp tấp chạy về qua. Theo trung niên nam tử một trận xì xào bàn tán. Trung niên nam tử hướng phía Dương Vân Phàm nhìn một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm khí vũ hiên ngang. Một thân chính khí. Hắn không khỏi khẩn trương. Sợ hãi Dương Vân Phàm thật gọi điện thoại báo động. Vừa nghĩ đến đây, trung niên nam tử thấp giọng tại trung niên nữ tử bên tai đưa lỗ tai vài câu. Sau đó nói. Cứ như vậy nói với hắn. Không phải vậy, chúng ta liền không đồng ý. Trung niên nữ tử rõ ràng có chút do dự. Có điều nàng vẫn là không dám tuân cõng lão công mình ý tứ. bối rối chạy đến Dương Vân Phàm trước mặt, chù trừ một chút, cái này mới nói: Dương thầy thuốc, lão công ta nói cũng không cần các ngươi tiền gì, ngươi đem hôm nay chúng ta không có qua bày quầy bán hàng tổn thất cho chúng ta liền thành, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Hừ, các ngươi cái này là nhân cơ hội bắt chẹp. Dương Vân Phàm hừ lạnh nói: Vậy ta mặc kệ, hôm nay chúng ta không có qua bày quầy bán hàng, hai người cộng lại không sai biệt lắm muốn tổn thất 500 khối. Ngươi nếu là không cho chúng ta thì không đi, cũng không để cho ngươi chữa bệnh. Nếu như ngươi dám báo động, vậy chúng ta thì... Trung niên phụ nữ do dự một chút, trung quy là nói không nên lời đằng sau lời nói tới. Dương Vân Phàm cười lạnh, cũng không hề buộc nàng, ném 5 tờ 100 khối tiền mặt trên mặt đất, xoay người rời đi. Nhìn thấy tiền, nữ tử kia lập tức nở nụ cười, liền vội cúi người nhặt lên, cũng mặc kệ bẩn không bẩn, trực tiếp liền hướng dưới chân bít tất bên trong nhét vào. Cầm tới tiền, đối với trung niên phụ nữ đều lộ ra thật cao hứng. Thực bọn họ bày quầy bán hàng một ngày căn bản kiếm lời không 200 khối. Chỉ có sinh ý đặc biệt tốt thời điểm mới có thể kiếm được tiền nhiều như vậy. Đương nhiên, bọn họ nói như vậy cũng là sợ Dương Vân Phàm có kẻ mặc cả, cho nên cố ý đem giá cả nói đến cao một chút. Lại không nghĩ rằng Dương Vân Phàm căn bản sẽ không so đo như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Thỏa mãn bọn họ tiền tài dục vọng, đối với trung niên phụ nữ mới vội vàng xuống lầu. Sau đó nam tử kia dẫn theo một cái túi táo lên, ở giường đầu lừa gạt nữ hài hai câu, lúc này mới bước nhanh rời đi. Có dạng này thân thích thật là khiến người cười chê. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường bệnh nữ hài, trong lòng nhìn không được có chút thở dài. Hắn biết đối với phu phụ chắc chắn sẽ không lại đến. Nói cách khác, nữ hài khả năng liền duy nhất có thể chiếu cố nàng thân nhân đều không có. Dương Vân Phàm không khỏi hơi xúc động, nhìn lấy đầu giường cô bé kia đối với mình thúc thúc cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt. Hắn phảng phất cảm thấy đây là tinh khiết nhất kim cương tại chiếu sáng xấu xí nhất giòi bò, đem giòi bò trên thân tanh hôi, buồn nôn, áp độc tất cả đều giòi sáng ra tới. Thở dài một tiếng, Dương Vân Phàm quay người đối với mình bên người y tá nói: Tính toán, cô gái này về sau tự ta tự mình chăm sóc, nhanh cho nàng tiêm vào dược tề đi. 2 giờ chiều đúng giờ phẫu thuật. Ngươi yên tâm đi, Dương chủ nhiệm. Nữ y tá nghe xong đối Dương Vân Phàm cũng là thật lòng bội phục. Cái này nữ y tá trước kia là đệ nhất bệnh viện nhân dân, gần nhất bởi vì thứ 6 bệnh viện nhân dân vừa thành lập, bị đổi đi nơi khác đến nơi đây. Nàng đã làm 9 năm y tá, tự nhận là gặp qua không ít thầy thuốc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khẳng khái chủ nhiệm, mà lại đối bệnh nhân các loại vô lễ điều kiện cũng từ không so đo. Nếu ai có thể gả cho Dương chủ nhiệm, vậy thì thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Đúng, Dương chủ nhiệm còn không có mang nhẫn cưới, nói không chừng nhà chúng ta cái kia vừa tốt nghiệp đại học cháu gái còn có chút cơ hội, hôm nào mang nàng đến bệnh viện nhìn xem Dương chủ nhiệm. Nữ y tá nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng tự lẩm bẩm. Dương Vân Phàm rời đi nặng chứng giám hộ thất, xuống lầu, nhìn thấy trong bệnh viện không có việc gì, thì muốn đi xem. Vậy đối với vợ chồng trung niên đến là đang làm gì nghề nghiệp, vì sao lại như thế nhẫn tâm đối đãi chính mình cháu gái ruột. Dương Vân Phàm rất nhanh liền truy tung đến cái kia cái trung niên nữ tử. Nàng đi được cũng không xa, rời đi bệnh viện về sau, nàng theo nam tử kia dọc theo một đầu đường nhỏ chuyển 7-8 cái chỗ ngoặt, sau cùng đến một đầu nhìn qua so sánh cũ nát phố cũ bên trên. Dương Vân Phàm đi tới nơi này điều phố cũ, đập vào mắt một mảnh hỗn độn. Nơi này mặt đất khắp nơi đều là vũng bùn, khắp nơi có thể thấy được bị ném vứt bỏ rau quả. Rất lợi hại, hiển nhiên nơi này là một cách tự do thị trường, tập trung đại lượng tiểu thương người bán hàng rong. Nhìn lấy con đường này, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lập tức cũng mặc kệ lòng đất vũng bùn, mới tinh giày ra liền trực tiếp đạp lên. Hoa, người ca ca này rất đẹp a. Lúc này một cái cưới xe đạp nữ hài đi ngang qua Dương Vân Phàm bên người, một chút thì nhìn ngốc. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lại không có nghĩ rằng, xe đạp một chút không có ổn định. Một cái ngã lộn nhào, phù phù một chút, ngã vào một bên trong khe nước. Nhìn thấy nữ hài ngã xuống tại bên cạnh mình, Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên đem nàng nâng đỡ. Đó là cái có chút cô gái mập, ước chừng 15-16 tuổi. Cái trán so sánh bao quát, cái mũi cũng là hỏng bét đầu mũi, rõ ràng theo mỹ nữ vô duyên. Dương Vân Phàm nhìn lấy nữ hài, mỉm cười nói, ngươi không sao chứ? Có hay không chỗ nào thụ thương? Nữ hài hoàn toàn ngây người, chỉ là nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngay cả lời đều nói không nên lời. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể là kiểm tra một chút. Nhìn thấy nàng đầu gối hơi có chút bị thương ngoài ra, từ trong túi lấy ra một tờ băng dán cá nhân lốp 911 thay nàng dán lên. Được, không có việc gì, lần sau cưới xe cẩn thận một chút, muốn nhìn phía trước. Dương Vân Phàm giúp nàng đỡ dậy xe đạp, không sai, sau đó xoay người rời đi. Nữ hài một mực kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thẳng đến Dương Vân Phàm đi đến đường đi chỗ cua quẹo, không thấy, nàng mới kinh hỉ quát to một tiếng nói, hoa, ta nam thần xuất hiện. Lúc này, Dương Vân Phàm đã đi tới đôi phu phụ kia mở quán nhỏ vì cách đó không xa, ngăn cách một cây sạp trái cây nhìn lấy đôi phu phụ kia. Vậy đối với phu thê kinh doanh là một cái quán nhỏ vị, nữ đang bán rau xanh, nam thì là đang bán cá, phân. Công ngược lại là minh xác. Có điều nhìn ra được bọn họ sinh ý không được tốt lắm. Coi như đã đang ra sức giao hàng, vẫn như cũ không có người nào hỏi thăm. Mãi mới chờ đến lúc đến một người phụ nữ mua một con cá, Dương Vân Phàm nhìn kỹ, nam tử kia thế mà tại cân phía trên làm tay chân. Thế mà ngắn cân thiếu hay. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 278 nuôi không dạy lỗi của cha. Chương 278 nuôi không dạy lỗi của cha, khó trách sinh ý quạnh quẽ như vậy. Bình thường thì ngắn cân thiếu hay, tự nhiên không có khách hàng quen, sinh ý làm sao tốt lên được. Dương Vân Phàm ghét nhất loại này không thành tín người bán. Người sống một đời lấy sự tin cậy làm gốc, không thành tín cái gì đều không làm được. Có điều Dương Vân Phàm cũng không có vội vã đi qua vạch trần bọn họ, mà là tiếp tục quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, đối với phu phụ ăn dùng đều vô cùng tiết kiệm. Giữa trưa hai người đều là ăn rẻ nhất bánh bao, ngay cả một cái bánh bao đều phân ra ăn. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm có chút nhìn không được hướng sạp trái cây ông chủ hỏi, lão bản, ngươi có biết hay không cái kia đối với bán rau xanh cùng cá phu phụ vì cái gì như vậy tiết kiệm? Sạp trái cây ông chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn thấy Dương Vân Phàm ăn mặc ngăn nắp, cũng không nhận biết cái kia đối với phu thê, nhìn không được hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi nghe ngóng cái này làm gì hả? Ta là bọn họ họ hàng xa, muốn đến giải một chút bọn họ tình huống bây giờ. Dương Vân Phàm vội vàng cười nói, nguyên lai là dạng này a, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc loại này thân thích. Bọn họ hiện tại vì cung cấp hài tử trong thành phố cao trung, liền cơm đều nhanh ăn không nổi, khắp nơi vay tiền, hiện tại sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng. Nếu không phải bọn họ những năm này còn có chút nhân duyên, gia hương có người cho bọn hắn đưa tiện nghi cá cùng rau xanh, hiện tại chỉ sợ liền Tương Đàm thành phố đều không ở lại được. Sạp trái cây lão bản nói, không thể nào, không phải liền là một cái cao trung ạ, có thể hoa được bao nhiêu tiền? Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi là không hiểu, con của bọn họ sách rất lợi hại, thi đậu Tương Đàm thành phố thứ nhất trung học, nghe nói lên đại học danh tiếng tỷ lệ là 90% trở lên. Vì con của bọn họ tương lai, hiện tại cái này hai vợ chồng là cái gì đều không thèm đếm xỉa. Ta nhớ được có lần, lão Vương vi nhất khối tiền còn kém chút cùng người đánh một chầu. Sạp trái cây lão bản nói, Tương đàm thứ nhất trung học Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ lại nhất trung thật là cái trường tốt. Nếu như thi không đậu muốn mượn lời nói, phí tài trợ cần phải mười mấy vạn. Nếu như là mua vào qua trường này, dùng tiền xác thực không phải phổ thông gia đình có thể tiếp nhận. Chính cùng sạp trái cây lão bàn trò chuyện, bỗng nhiên một cái bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc đồng phục, sấy lấy tóc thiếu niên đến cái kia đối với vợ chồng trung niên trước mặt. Nhìn ra được, thiếu niên này trong giáo phục áo sơ mi, dưới chân giày thể thao, đều là học sinh trung học hạng nhất nhãn hiệu. Dương Vân Phàm thậm chí còn chú ý tới, thiếu niên này trong tay đồng hồ cũng là một cái thời thượng nhãn hiệu. Loại này kiểu dáng đồng hồ ít nhất cũng phải 2-3 ngàn. Cái kia 17-18 tuổi thiếu niên đối trung niên phụ mẫu một hồi nói ra, cũng không biết nói cái gì, ngữ khí tựa hồ không tốt lắm, biểu lộ cũng lộ ra rất lợi hại không kiên nhẫn. Sau cùng cơ hồ là dùng đoạt phương thức, từ hắn trung niên phụ nữ trong tay cướp đi 200 khối tiền. Ai, nhi tử hiện tại làm sao biến thành dạng này, mỗi lần trở về chính là muốn tiền. Đôi phu phụ kia một mặt lắc đầu một mặt tiếp tục gặm bánh bao. Nhìn qua tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc lại nhìn ra được trong con mắt của bọn họ tràn đầy hy vọng. Dương Vân Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ giật mình. Chợt nhớ tới một câu, cha không dạy con là tội. Cách này một đôi phu phụ đối với mình nhi tử như thế nuông chiều, cũng khó trách hội rơi vào kết quả như vậy. Do dự một chút, Dương Vân Phàm vẫn là đi qua trực tiếp đối mặt với cái này một đôi phu phụ. Đối với phu phụ nhìn thấy Dương Vân Phàm, rõ ràng có chút cảnh giác. Đặc biệt là cái kia trung niên nữ tử, gắt gao chừng mắt Dương Vân Phàm nói, thế nào, ngươi muốn đem tiền muốn trở về không phải? Ta là muốn nói, các ngươi giáo dục hài tử phương pháp có vấn đề. Không tin, các ngươi hiện tại đi xem một chút con trai của các ngươi đang làm gì. Chỉ sợ hắn căn bản không có cùng các ngươi hy vọng một dạng tại ôn tập bài tập. Dụng tâm làm bài tập đi. Loại này ở vào thời kỳ phản nghịch thiếu niên, căn bản sẽ không hiểu được phụ mẫu gian khổ, sẽ chỉ tự tư tiêu xài phụ mẫu tiền tài. Bất quá, hiển nhiên, cái kia đối với phu thê không tin Dương Vân Phàm lời nói. Bớt ở chỗ này loạn tước đầu lưỡi. Con của chúng ta ngoan cực kỳ, tháng này lại thi 100 điểm. Không tin chính ngươi nhìn. Nói, cái này trung niên phụ nữ từ tùy thân trong bóp ra tay lấy ra cực kỳ vung vức bài thi, mở ra cho Dương Vân Phàm nhìn. Dương Vân Phàm nhìn kỹ, không khỏi cười thầm, cái này người phụ nữ ngu muội. Cái này bài thi lên đề mục rõ ràng là đơn giản một chút đến không thể lại đơn giản luyện tập đề. Mà lại đây cũng không phải là cái gì khảo thí quyển, nhiều nhất chỉ có thể nói là một lần tùy đường trắc nghiệm. A gì? Cao trung bài thi đều là 150 phân chế. Đây là vì nghênh hợp thi đại học. Trên tay ngươi cầm chương này bài thi, chỉ sợ không phải cái gì trọng yếu khảo thí đi. Dương Vân Phàm nhìn không được nhắc nhở. Lúc này, một bên tiểu thương phiến nhìn thấy Dương Vân Phàm nói ra cũng không nhịn được nói. Đúng vậy a, ta vừa rồi nghe con của ngươi nói thi 100 điểm, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhi của ta đều nói 150 phân đề, thi 100 điểm cái kia chỉ có thể coi là trung hạ thành tích. Nghe được lời như vậy, đối với phu phụ liếc nhau, trung niên nam tử kia sắc mặt chợt biến, vỗ đùi nói, hỏng, chúng ta hài tử học cái xấu, ngươi đuổi mau đi xem một chút, hắn có chưa có về nhà. Có phải hay không qua internet cúp phi, đừng đi internet cúp phi tìm. Con của ngươi đại khái ngay trên con phố này mặt một tiệm cơm tây bên trong, ngươi vào xem liền biết. Dương Vân Phàm nhắc nhở, bởi vì hắn vừa rồi đường đi bên trên, vừa hay nhìn thấy nam hài tử này, theo một cách nữ hài tử tại cách này cửa nhà hàng tây miệng bồi hồi. Hắn lúc ấy tưởng rằng hai cái yêu sớm học sinh cấp 3, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, nhất định là hai vợ chồng này hài tử tại nữ trước mặt bằng hữu đừng rộng rãi. Ta không tin. Ta muốn đích thân đi xem một chút. Phụ nữ trung niên kia vội vàng xếp xong bài thi, bỏ vào trong bọc, vội vàng hấp tấp thì hướng phía bên ngoài đường đi chạy tới. Qua nửa giờ, trung niên phụ nữ lại lần nữa trở về. Có điều lại không có mang về con trai mình. Ngược lại tóc tai rối bời. Liền ví ra cũng khoảng không. Ta không sống, con của chúng ta tại yêu sớm, hắn đã vài ngày không có đi trường học. Trung niên phụ nữ hô to một tiếng. Lập tức liền ngồi dưới đất bắt đầu làm bừa chơi xấu đại náo đứng lên. Khóc đến thường thiên hô. Vô cùng tuyệt vọng. Trung niên nam tử nghe xong. Nhất thời cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên không ngờ rằng hội có tình hình như thế. Kinh ngạc nhìn lấy phía trước. Ngay cả hỏi hắn mua cá khách hàng cũng mặc kệ. Dương Vân Phàm nhìn lấy đối với phu phụ. Khẽ thở dài một cái nói. Cái này các ngươi minh bạch đi. Nuông chiều từ bé là vĩnh viễn sẽ không dạy hảo hài tử. Đồng dạng. Làm người không thể đầy đủ ích kỷ như vậy. Ngươi xem một chút các ngươi cháu gái. Nàng hiện tại tuy nói hủy dung nhan. Nhưng là đối với các ngươi lại là tình chân ý thiết. Ước gì các ngươi nhiều liếc nhìn nàng một cách mới tốt. Ta có lỗi với tiểu phương A. Trung niên nam tử kia nghe xong. Nhất thời cũng không nhịn được. Trong mắt khí ẩm nhất trọng. Nhất thời. Hai hàng lão lệ liền lăn xuống tới. Dương Vân Phàm biết bọn họ giờ phút này thương tâm gần chết. Cũng không nói thêm gì quay người rời đi nơi này. Đi qua lần này. Dương Vân Phàm tin tưởng bọn họ cũng đã minh bạch một số đạo lý. Đối với mình cháu gái đại khái cũng sẽ không lạnh lùng vô tình như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 279 tẩy tủy đan chương 279. Tẩy tủy đan. Lần nữa trở lại bệnh viện. Đã không sai biệt lắm đến chuẩn bị phẫu thuật thời gian. Dương Vân Phàm hơi dọn dẹp một chút trên thân vết bẩn liền bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Đúng lúc này. Một đoàn ký giả tựa hồ là nghe hỏi. Biết Dương Vân Phàm phải cứu chỉ một cách bỏng mặt mũi cao đến 70% người bệnh. Toàn bộ chạy tới. Nói là muốn phỏng vấn một chút cái kia nữ bệnh nhân. Dương Vân Phàm bây giờ bởi vì giúp đại minh tinh Mộng Giao sửa mặt đã trở thành tương đàm thành phố y học giới đại minh tinh. Lần này lại là có liên quan tại cấy da sửa mặt phẫu thuật. Mà lại độ khó khăn siêu cao. Nếu như lại một lần thành công, chỉ sợ về sau trong nước sửa mặt thầy thuốc, Dương Vân Phàm có thể ngồi đầu một thanh ghế ship. Tiểu Trương, ngươi qua đây đem đám kia ký giả cản ở bên ngoài. Thật sự là phiền chết cửa bảo an, chuyện gì xảy ra? Làm sao để bọn này con ruồi tiến đến đám kia ký giả theo con ruồi một dạng, làm cho Dương Vân Phàm nhức đầu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là gọi một cái thầy thuốc trước thay mình đỉnh lấy bọn này ký giả. Chính mình thì là nhanh chóng tiến vào phòng phẫu thuật. Người bệnh Tiểu Phương bị đẩy lúc đi vào đã toàn thân gây mê. Đồng thời trên thân cũng hoàn toàn thanh tẩy một lần. Những cái kia tanh hôi bộ vị lúc này mới biến mất. Có điều cũng lộ ra cô bé này nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nàng mặt ngoài da thịt bị thiêu đến một mảnh máu thịt be bét, thậm chí thương tổn đến một số mạch máu. Nhìn thấy phức tạp như vậy vết thương, bên cạnh y tá đều nhíu mày. Bộ dạng này vết thương rõ ràng là không có khôi phục hoàn chỉnh. Muốn cấy da chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng không chút do dự. Cấp tốc dỡ bỏ nữ hài một cái tay lên quấn quanh lấy mới băng vải. Đao giải phẫu tinh chuẩn không sai, đem những cái kia hoại tử huyết nhục cắt bỏ. Liên tiếp tốt mạch máu cùng gân tay. Động tác mây bay nước chảy. Liền phảng phất đao giải phẫu lên lớn lên liếc trong mắt. Dọc theo. Những máu thịt kia khe hở tại hành tẩu. Bên cạnh một số mới tới y tá tất cả đều thấy thẳng mắt. Khiếp sợ không thôi. Đối với Dương Vân Phàm thủ đoạn. Các nàng có thể nói là bội phục sát đất. Quá lợi hại. Quả thực là bảo đinh giải ngưu một dạng. Hắn cơ hồ đều không có nhìn kỹ những mạch máu đó vị trí. Thế mà cũng có thể kết nối đến chuẩn xác như vậy. Một bên y tá đã không nhịn được nhìn trợn mắt hốc mồm, kìm lòng không được hoa một chút. Xuyệt nhỏ giọng một chút, Dương chủ nhiệm mổ thời điểm là cấm lên tiếng. Một bên y tá vội vàng nhắc nhở. Xử lý một mực cánh tay vết thương, Dương Vân Phàm chỉ dùng nửa giờ khoảng chừng. Xử lý xong vết thương về sau, Dương Vân Phàm thuận thế hướng nữ hài cánh tay bên trong dung nhập một khỏa kiểu nguyệt ngưng ngọc đan. Dương Vân Phàm vận chuyển hai mắt linh lực, rất dễ dàng liền thấy cái kia đan dược ẩm chứa một tia tử sắc linh khí, bắt đầu ở tiểu phương trên thân thể lưu chuyển. Gặp này, Dương Vân Phàm lập tức bắt đầu cấy ra, đem từng khối da thịt hoàn mỹ dán trên tay nàng, phảng phất là một nhà nghệ thuật gia tại chữa trị một bộ âu yếm bức tranh. Cấy ra quá trình chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ, nữ hài một cái tay thì hoàn mỹ cắm vào mới tinh da thịt. Đem nữ hải vết thương băng bó kỹ về sau, Dương Vân Phàm lại bắt đầu bắt chước làm theo xử lý vết thương của hắn. Toàn bộ quá trình dùng gần 2 giờ mới hoàn thành. Thẳng tới buổi chiều 7 giờ, Dương Vân Phàm mới đầu đầy mồ hôi đi ra phòng phẫu thuật. Lúc này nữ hải cũng được mang ra qua, lần nữa đưa vào nặng chứng giám hộ thất. Lúc rời đi đợi, Dương Vân Phàm nhìn một chút ca bệnh đồng hồ. Cô bé này tên gọi Vương Nguyệt Phương. Năm nay mới 14 tuổi. 14 tuổi, phụ mẫu đều mất, chính mình cũng thiếu chút hủy dung nhan. Mà thân thích nhưng lại muốn lợi dụng nàng thân thế đáng thương đến chiếm được xã sẽ đồng tình kiếm tiền. Tiểu cô nương tuổi nhỏ thật sự là đáng thương a. Ai đối với nàng mà nói đây chính là một trận kiếp số, hy vọng nàng có thể một lần nữa đứng lên. Dương Vân Phàm nhìn không được hơi xúc động, bất quá hắn biết cô gái này tốt về sau khẳng định sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Chính mình kiểu nguyệt ngưng ngọc đan có thể hoàn mỹ chữa trị da thịt vết thương. Đương nhiên, ban đầu khả năng xuất hiện tân sinh da thịt như trước kia da thịt sắc sai. Không quá lâu về sau theo người bình thường không có cái gì hai loại. Lúc này, cô gái này trước phòng bệnh tất cả đều là tranh tiên đưa tin ký giả. Có điều tại bệnh viện nghiêm khắc yêu cầu dưới, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài phòng vẫn vừa rồi tiến vào phòng phẫu thuật y tá. Về phần Dương Vân Phàm, làm xong cái này một tay thuật về sau, đã thay đổi chính mình y phục, lặng lẽ đi ra bệnh viện. Về đến nhà, Dương Vân Phàm cơm nước xong xuôi thì đến dưới đất thất. Hắn hoa 2 giờ cuối cùng là đem tẩy tủy đan cho luyện chế ra tới. Cái này tẩy tủy đan hắn tự nghiên cứu, đến cải tiến, cho tới bây giờ luyện chế thành công. Không sai biệt lắm hoa nửa tháng. Lãng phí các loại thảo dược, sắp xếp gọn mấy cái bao tải. Mỗi sáng sớm Hứa Cường cùng đồng hồ đều sẽ đưa tài tới. Mà đến tối bọn họ đều sẽ tới hỏi một chút tẩy tủy đan luyện chế xong không có. Thật sự là xinh đẹp à, trong tầng hầm ngầm. Dương Vân Phàm nhìn qua trong lò đan. Cái kia như là ngọc trai đen, lại tản ra linh vận quang hoa tẩy tủy đan. Không khỏi chập chập tán thán nói. Chánh thức thần đan diệu dược. Chẳng những hồi có một loại xông vào mũi hương thơm, còn sẽ có một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời linh vận. Loại này linh vận, người bình thường không nhìn thấy. Nhưng là Dương Vân Phàm loại này người tu hành. Bởi vì bản thân đã tu luyện ra linh khí, có thể rất lợi hại cảm giác được rõ ràng cái kia đan dược nội bộ từ thành thiên địa một loại linh khí lưu chuyển lộ tuyến. Dương lão đại, chúng ta tới ngay tại Dương Vân Phàm đắm chìm ở tự luyện chế ra hoàn mỹ đan dược bên trong lúc, Hứa Cường cùng đồng hồ không còn sớm không tới trễ. Dương Vân Phàm mở cửa, nhìn hai người như tên trộm hướng bên trong nhìn quanh, không khỏi cười mắng. Vào đi các ngươi hai cái. Thật đúng là đúng giờ à. Mỗi ngày cái giờ này liền đến nhà ta tới. À. Dương lão đại. Ngươi hôm nay tâm tình làm sao tốt như vậy? Hứa Cường rất lợi hại giải Dương Vân Phàm. Biết Dương Vân Phàm nếu là không có luyện chế thành đan dược, hơn phân nửa một câu cũng không muốn nhiều lời, mà chính là để cho hai người xéo đi. Nhưng hôm nay Dương Vân Phàm lại có tâm tình nói đùa bọn họ. Hứa Cường không khỏi nói. Dương lão đại. Ngươi có phải hay không luyện thành tẩy tủy đan? Dương Vân Phàm đem một bình sứ nhỏ lấy ra, đưa cho Hứa Cường một cái, cũng cho đồng hồ một cái. Coi như các ngươi vận khí tốt. Nửa tháng tốn không ít công phu cuối cùng luyện thành, mỗi cái sứ trong bình có 5 viên tẩy tủy đan. Mỗi tháng ăn một cái, thời gian nửa năm đầy đủ các ngươi đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên viên mãn. Đa tạ Dương lão đại. Hứa Cường cùng Đồng Hổ hai người liếc nhau, bận bịu mở ra bình sứ nhìn một chút. Cái này thần kỳ đan dược đến là cái dạng gì kết quả? Bọn họ vừa mở ra bình sứ đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Mùi thơm này hút vào trong lỗ mũi, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng, tinh thần tốt, thân thể cũng không phiền hà. Hai người liếc nhau, đè nén không được hưng phấn trong lòng, đồ tốt a. Chỉ là ngửi chút hương vị thì theo ăn thuốc kích thích một dạng. Nếu là ăn một khỏa, hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn thì theo Thái Thượng Lão Quân cái kia kim đan một dạng. Hai người chạy về đi thử nghiệm hiệu quả. Bận bịu theo Dương Vân Phàm tạm biệt. Dương Lão Đại, chúng ta đi trước, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngài dừng bước, nói. Hai người mỗi người lên xe của mình, đạp cần ga, bay một dạng về nhà. Tối cường thần y hỗn đô thị 14 chương 280 tu luyện ra vấn đề. Chương 280 tu luyện ra vấn đề. Chờ sau khi hai người đi, Dương Vân Phàm cũng về phòng của mình ngủ. Tuy nhiên theo Diệp Khinh Tuyết quan hệ đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là hai người vẫn là không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Mỗi lúc trời tối, Dương Vân Phàm một người gối đầu một mình khó ngủ, chỉ có thể tu luyện tâm pháp, giết thời gian. Bởi vì bệnh viện xây dựng thêm, bệnh nhân gia tăng, Dương Vân Phàm đã tu luyện tới dẫn khí cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong. Đêm nay, hắn chuẩn bị trùng kích một chút, dẫn khí cảnh tầng thứ 3. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, ngũ khí triều nguyên. Rất nhanh, đất trời bốn phía linh khí đều tụ lại tới. Theo hắn một hít một thở, hắn trên mũi hai đạo bạch khí tựa như là ngọc long một dạng, vừa đi vừa về phun trào. Một giờ qua đi, Dương Vân Phàm chân nguyên trong cơ thể kịch liệt gia tăng lấy. Có điều Dương Vân Phàm rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Hắn chân nguyên trong cơ thể gia tăng tới trình độ nhất định sau thế mà không lại tăng thêm, mà chính là bắt đầu thiêu đốt hắn kinh mạch. Mà đồng thời, hắn vùng đan điền kim thân công đức bia cũng phát sinh dị biến. Trước kia kim thân công đức bia kim chói, linh khí nồng đậm. Nhưng bây giờ, cái này kim thân công đức bia vậy mà bắt đầu phát hồng, mà lại có vỡ ra xu thế. Dương Vân Phàm tâm lý kinh hãi, tiếp tục như vậy vẫn phải. Kim thân công đức bia hở ra mở, chẳng khác gì là đan điền tự bảo. Hắn chẳng phải là muốn biến thành phế nhân một cách lúc này. Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong hỏa nhiệt càng ngày càng lợi hại, kinh mạch cũng chống càng ngày càng đau. Lo lắng phía dưới, Dương Vân Phàm trực tiếp đứng lên, đem trong cơ thể mình cố này thiêu đốt chi lực ngưng tụ đến tay mình giữa ngón tay. Phúc một chút không chỗ phát tiết hỏa hâm lại thì biến thành một đạo bạch sắc kình khí phun ra ngoài. Oanh một chút, đạo này kình khí đem hoa viên nổ ra một cách đường kính 1 mét, sâu 2 mét hố to. Còn phía trên hoa cỏ cây cối, cơ hồ là trong nháy mắt thì bị hủy diệt không còn một mảnh, chỉ để lại đầy mặt đất đen xám. Bi kịch à, ta làm sao quên kim thân công đức bia muốn tu luyện tới tầng thứ 3 chỉ dựa vào công đức chi lực không đủ à. Còn muốn Nam Cương chi địa long tu thảo phối hợp áp chế tu luyện kim thân công đức bia mang đến thuần dương chân hỏa chi lực a. Nếu là ép không được, ta nhưng là muốn tự bảo. Dương Vân Phàm có chút bận tâm tới tới. Hồng Mông Tử Khí Quyết là đỉnh phong một thuộc tính pháp quyết, nhưng là nó lại có thể tu luyện ra hỏa thuộc tính kim thân công đức bia. Mộc sinh hỏa không có vấn đề, nhưng là mộc sinh hỏa nếu như mộc thuộc tính đủ cường đại, cái kia liền sẽ để hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ đương nhiên cũng rất nhanh. Thế nhưng là nếu như hỏa thuộc tính kim thân công đức bia tu luyện tốc độ quá nhanh, như vậy thì sẽ đem mộc thuộc tính linh khí tiêu hao sạch sẽ. Hỏa diễm một cao, vật liệu gỗ nếu là không đầy đủ, lửa này sẽ phải thiêu đốt khác đồ. Vật nếu là ngọn lửa này tại hắn địa phương, Dương Vân Phàm cũng không quan trọng. Thế nhưng là ngọn lửa này là tại Dương Vân Phàm bên trong đan điền, nếu là ép không được, sẽ phải đốt hắn nhục thể kinh mạch. Cho nên phối hợp kim thân công đức bia tu luyện, Mỗi đến một cái giai đoạn, liền cần tìm một loại chuyên môn ứng đối loại tình huống này linh thảo. Mà giai đoạn thứ nhất linh thảo chính là sinh trưởng ở Nam Cương trong rừng Long Tu Thảo. Chuyện gì xảy ra trong nhà làm sao nổ tung lúc này? Lưu Di nghe phía bên ngoài tiếng nổ mạnh, vội vã từ bên trong phòng chạy đến. Khi thấy hoa viên bị tạc ra một cái động lớn, Lưu Di nhất thời vạn phần hoảng sợ, kêu to lên: "Tiểu thư, cô ra, không tốt, trong nhà đến phần tử khủng bố!" Diệp Khinh Tuyết cũng từ trong phòng nhìn quanh ra đầu. "Lưu Di, làm sao nha, mặt đất làm sao có cái đại động?" Nghe đến đó, Dương Vân Phàm trên mặt quấn bách, bận biểu giải thích nói: "Lưu Di, Khinh Tuyết, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi về đi ngủ. Là ta tại làm thí nghiệm. Yên tâm đi, sáng mai, hết thảy đều sẽ khôi phục." "Há, nguyên lai là dạng này. Cô ra, vậy ngươi cẩn thận một chút." Lưu Di đối Dương Vân Phàm ngược lại là mười phần tín nhiệm. Nàng biết nhà mình cách này cô ra thần thông quảng đại, không phải người bình thường, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Diệp Khinh Tuyết nhìn vài lần trong hoa viên đại động, hừ hừ nói: "Vườn hoa này là ta Hoa Đại Công Phu tu ra đến. Ngươi nếu là buổi sáng ngày mai không thể khôi phục nguyên dạng, ta có thể cùng ngươi không có chơi." "Không có vấn đề. Yên tâm đi, lão bà đại nhân." Dương Vân Phàm bận biểu biểu thị một bữa ăn sáng. Sau đó, hắn liền xuống lâu, đem cái kia bị tạc đi ra hầm động lấp đầy, tiếp lấy vận chuyển hồng mông tử khí huyết, lấy linh khí thai nghén mảnh này đồ đệ. Rất nhanh, đất này lên cây cỏ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Có điều một canh giờ thì dáng dấp theo trước kia không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm mới kết thúc công việc về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm lái xe qua thứ 6 bệnh viện đi làm. Hắn chuẩn bị tiến về Nam Cương một chuyến. Bất quá, trước đó đã xin phép nghỉ rất lâu. Nếu như lại phải xin phép nghỉ, Trần viện trưởng sợ rằng sẽ bão nổi. Cho nên, hắn muốn hỏi một chút Trần viện trưởng, gần nhất có cái gì qua Nam Cương đi công tác cơ hội, bởi vì thứ 6 bệnh viện là vừa vặn thành lập. Tất nhiên có rất nhiều muốn cùng hắn khu vực bệnh viện hình thành một chút hợp tác. Mà Nam Cương bên kia vừa vặn theo thứ 6 bệnh viện quan hệ không tệ. Bởi vì Trần viện trưởng là Nam Cương người, tốt nhiều bằng hữu cùng đồng học đều tại Nam Cương. Mà gần nhất, Nam Cương bên kia lại muốn tiến hành một lần y học giao lưu hội. Dương Vân Phàm muốn tranh lấy một chút, có thể hay không làm thứ 6 bệnh viện đại biểu đi qua. Dạng này chẳng những có thể để giúp bệnh viện khai hỏa tên tuổi, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này hỏi một chút Nam Cương những người đồng hành liên quan tới Long Tu Thảo tin tức. Đi vào bệnh viện, Dương Vân Phàm đầu tiên là đi xem hôm qua trị liệu cái kia nữ học sinh. Bởi vì kiểu Nguyệt Ngưng Ngọc Đan duyên cớ, nàng khôi phục không tệ. Tuy nhiên phẫu thuật về sau mới qua một ngày, nhưng là hiện tại nàng thương thế đã có khép lại xu hướng. Đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể đem băng gạc hủy đi. Bất quá, vì để nàng có thể khôi phục càng tốt hơn, Dương Vân Phàm lại cố ý đưa ba cái kiểu Nguyệt Ngưng Ngọc Đan cho nàng. Đan dược này có thể thoa ngoài ra bên trong dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm. "Tiểu Phương, ngươi vết thương khép lại không tệ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tốt. Cái này sứ bình bên trong chứa 3 hạt viên thuốc, ngươi mỗi ngày ăn 1 hạt. Nhớ lấy không thể ăn nhiều, cũng không thể theo người khác nhắc lên việc này. 3 hạt sau khi ăn xong, ta cam đoan ngươi có thể khôi phục như thế. Nói không chừng còn có thể càng xinh đẹp chút." Nói, Dương Vân Phàm đem cái này bình sứ thả tại cái kia nữ học sinh gối đầu bên cạnh. "Cảm ơn Dương thầy thuốc. Đêm qua thúc thúc ta cùng thầm thầm đến xem qua ta. Bọn họ đem tất cả mọi chuyện đều nói với ta. Cảm ơn Dương thầy thuốc, ngươi vì ta làm hết thảy. Ngươi là một cái thầy thuốc tốt. Đáng tiếc, ta bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng làm không. Chờ ta lớn lên, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi." Tuy nhiên trên mặt bao lấy băng gạc, nhưng là Dương Vân Phàm đều có thể cảm giác ra, Người nữ học sinh này nhất định đỏ mặt như quả táo. Dương Vân Phàm nhất thời cười chửi một câu nói, tuổi còn nhỏ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chờ mệnh tốt, tốt sách hay, thi một cách đại học tốt, tương lai làm đối với xã hội hữu dụng nhân tài, cũng là đối với ta tốt nhất báo đáp. Nếu có khó khăn gì lời nói cứ tới tìm ta chính là. Nếu như ta bận bịu lời nói, ngươi có thể tìm Lâm Song Song, Lâm y tá. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ quái. À, Lâm Song Song đâu? Dương Vân Phàm lúc này mới nhớ tới. Hắn giống như đã vài ngày không nhìn thấy Lâm Song Song cái này tiểu y tá.